Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1631, Linh Lung tỏ thái độ. Vắng vẻ, làm lão giả đem Tần Nhai thành tích báo ra đến, hiện trường trở nên nhất tịch, 1880 miếng ngọc lệnh, mấy cái chữ này thật sự là quá mức khoa trương, phải biết, đến đây tham gia chọn rễ cũng liền hơn một vạn cái này ngọc lệnh đã đem gần 2 phần 10, so với Vân Kiến Sầu hơn 300 miếng phải nhiều ra gấp mấy lần a, thế này thì quá mức rồi. Tấm màn đen, trong này chẳng lẽ có cái gì tấm màn đen đi, tình huống gì, 1880 miếng ngọc lệnh, người này là làm sao làm được, tu vi của hắn có thể mới chỉ là một cái đạo vương mà thôi, đây không khỏi quá khoa trương đi, hết thảy hồ yêu đều bị cái này nhất thành tích cho khiếp sợ đến, không nói bọn họ, tự liền chủ trì trận này chọn rễ trưởng lão cùng với Thanh Khâu chi chủ Hồ Cốc cũng là không gì sánh được kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai có thể có cái này thành tích. Bọn họ đối với Tần Nhai có thể hay không tiến nhập trước 10 là không hề hoài nghi, dù sao đối phương nhưng là có thể cùng Chí Cường Vô Lượng giao thủ tên, nhưng là cái này 1880 mai thành tích, cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương, khó có thể tin. Ở rất nhiều trong võ giả, những cái này vây công Tần Nhai nam tử áo bào xanh đám người nhìn thấy một màn này, cũng là khóc không ra nước mắt, phải biết, những thứ này ngọc lệnh đại bộ phận là hắn nhóm đưa lên A, chỉ là ngẫm lại đều cực kỳ bực bội, muốn đấu loại nhân gia. Bây giờ ngược lại thì làm cho Tần Nhai đại xuất danh tiếng, biến thái, cái này chết biến thái, quá ghê tởm, tâm mệt a, bị đoạt ngọc lệnh, còn phải xem người này ra lớn như vậy danh tiếng, sớm biết như vậy, cái này chọn rễ ta không tới, ai, ở Tần Nhai cái kia khoa trương thành tích quá về sau, lại không cái gì võ giả thành tích có thể gây nên rung động, dù sao, so với hắn tới đều quá tiểu nhi khoa, rất nhanh, tấn cấp vòng thứ 2 trước 10 cái vũ giả đã tuyển ra. Mà Tần Nhai không nghi ngờ chút nào trở thành vòng thứ nhất chọn rễ trong nhất đại bên thắng, không gì sánh được kinh người thành tích làm cho hết thảy vũ giả đem bên ngoài coi là kình địch, tuyển ra tới 10 cái vũ giả, đều không dám đối với có nửa phần khinh thường, dù cho, tu vi của bọn họ đều mạnh hơn Tần Nhai, được rồi, trung tràng nghỉ ngơi về sau, bắt đầu đợt thứ 2 tỷ thí, lão giả nói xong, liền xoay người rời đi, ở đây vũ giả cũng dồn dập mỗi bên tự nghĩ tạm đứng lên. Mà không có gì ngoài Tần Nhai 10 cái lên cấp tuyển thủ bên ngoài, còn lại vũ giả cũng không có mấy người ly khai, dù sao, chọn rễ đến bây giờ mới là thời khắc quan trọng nhất, đối với người nào có thể theo lần này chọn rễ trung thắng được, bọn họ cũng rất là chờ mong, tấn cấp vòng thứ 2 vũ giả không có một là hạng dễ nhằn, yếu nhất một cái cũng có cao giai vô lượng chiến lực, cái này đội hình quá mạnh mẽ, đóng ngoặc vuông, không sai, cũng không biết ai sẽ là sau cùng bên thắng, ha. Ở chỗ này không có một cái không tốt kỳ, chỉ bất quá theo vừa rồi vòng thứ nhất kết quả xem, cái kia Tần Nhai tỷ lệ. Rất lớn a, không không không. Hắn thành tích thật là rất kinh người, thế nhưng phải biết, vòng thứ nhất chọn rễ ngoại trừ thực lực bên ngoài, vận khí cũng là rất trọng yếu, cho nên nói, vòng thứ nhất thành tích cũng không thể đại biểu toàn bộ, không sai, ai chết vào tay ai, còn chưa biết được đây, rất nhiều vũ giả nghị luận ầm ĩ, ám tự suy đoán. Còn có quá mức người, càng là bày hạ đánh cuộc, muốn theo trung mưu lợi, nhưng nhất sau lại bị cung trung vệ binh bắt lại, giáo huấn quá về sau, đuổi ra vương cung, lần này chọn rễ chuyện liên quan đến Thanh Khâu thiếu chủ, há có thể đảm nhiệm người làm đổ, thời gian trôi qua, hơn phân nửa ngày trôi qua, lấy Tần Nhai sự khôi phục sức khỏe, sớm đã đạt được thời kỳ toàn thịnh, nhưng còn lại vũ giả không giống hắn nhanh như vậy, còn đang điều tức trung, hắn ngược lại không cấp bách. Hắn tỉ mỉ tra xét một cái những thứ này vài cái tuyển thủ, phát hiện ngoại trừ cái kia đồ nguyệt hắn nhìn không thấu bên ngoài, còn lại vũ giả với hắn mà nói cũng không có uy hiếp, muốn thủ thắng, chưa tính là nhiều khó khăn chuyện, cái này cách nghĩ, nếu khiến còn lại Thanh Khâu vũ giả đã biết, không biết nên sẽ có cảm tưởng thế nào, sợ là đi tới trước mặt hắn, mắng to một tiếng cuồng vọng đi, mau nhìn, vậy, đó là Linh Lung thiếu chủ, thật là thiếu chủ, này lúc, một tràng thốt lên tiếng vang lên. Chỉ thấy thao trường bên ngoài đi tới một cái cô gái tuyệt mỹ, chính là Linh Lung. Linh Lung xuất hiện, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của tất cả vũ giả, phải biết rằng trận này bị võ chiêu thân, nhưng chỉ có chuyên môn vì nàng an bài. Một cái tự cho mình siêu phàm thanh niên đi tới, hướng Linh Lung chắp tay cười, nói, tại hạ Triệu Lưu, ở này gặp qua Linh Lung thiếu chủ, nghe tiếng đã lâu thiếu chủ dung mạo như thiên tiên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền A, đối với cái kia Triệu Lưu. Linh Lung lễ phép cười, cảm tạ, lập tức, nàng liền trực tiếp lướt qua hắn, đi tới, cái kia Triệu Lưu ở lại tại chỗ, xấu hổ cười, Linh Lung, ngươi là tới tìm ta sao, Trúng cử vòng thứ hai một cái Vũ Giả Liễu Xuyên tiến lên cười nhạt, gia tộc của hắn thế lực ở Thanh Khâu Trung không giống bình thường, có xuất nhập vương cung đặc quyền, vì vậy đã từng cùng Linh Lung từng có không bớt tiếp xúc, tự nhận là so với những thứ khác Vũ Giả không nhỏ ưu thế, cũng cho rằng Linh Lung là tới tìm hắn, chỉ bất quá, Linh Lung chỉ là hướng bên ngoài lễ phép cười cười, cùng đối đãi vừa rồi cái kia Triệu Lưu cũng không có khác gì, nói, Liễu công tử hiểu lầm, Linh Lung cũng không phải là tới tìm ngươi, không phải tới tìm ta, Liễu Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lập tức, hắn lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, nhìn về Tần Nhai, quả nhiên, Linh Lung nhìn thấy Tần Nhai, khuôn mặt sắc vui vẻ, một hồi chạy chậm đi tới, bộ dáng kia, liền cùng chạy về phía trượng phu tiểu tức phụ liếc mắt, răng rắc, ở đây rất nhiều võ giả tâm, vào giờ khắc này dường như nát, Tần đại ca, ta tới thăm ngươi, Linh Lung đi tới Tần Nhai trước mặt, nói, ngươi không có chuyện gì đi, bản lãnh của ta ngươi không biết sao, ta có thể xảy ra chuyện gì. Tần Nhai cưng chiều cười, cạo một cái Linh Lung mũi, cử chỉ thập phần vô cùng thân thiết, ta không phải có chút bận tâm chứ sao. Linh Lung cao mũi một cái đạo, một màn này, làm cho ở đây võ giả ánh mắt hầu như phun lửa, người này, lại, dám quát thiếu chủ mũi, hơn nữa thiếu chủ cư nhiên không có chút nào chống cự, loại này hành vi không phải tình lữ còn có thể là cái gì, thiên A. Thiếu chủ lại yêu mến một nhân tộc, tuy là trước kia liền có điều nghe đồn, nhưng khi một màn này chân chính phát sinh ở hết thảy võ giả trước mặt thời điểm, bọn họ nhưng cảm thấy khó có thể tin, trong lòng bọn họ nữ thần, lại ái mộ một nhân tộc, điều này làm cho rất nhiều Thanh Khâu Hồ yêu hận không thể đem Tần Nhai cho thiên đao vạn quả. Ừ, rõ ràng ánh nắng tươi sáng, Tần Nhai cũng là cảm thấy lưng hơi lạnh, hắn nhìn phía những thứ kia vũ giả, vừa lúc tiếp xúc được những thứ kia hầu như muốn giết người một dạng ánh mắt. Khóe miệng nhỏ bé rút ra, phát hiện mình tự hồ là chọc nhiều người tức giận, nhưng ngay khi này lúc, Linh Lung cũng là tiến lên một bước, ôm Tần Nhai bả vai, cười cười rất quyến rũ, Tần đại ca, ngươi cần phải nỗ lực lên. Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức hiện trường võ giả ánh mắt bỗng nhiên càng sâm lạnh vài phần, mà cái kia cổ oán niệm, hầu như đều nhanh ngưng kết thành thực chất, cô gái nhỏ, ngươi này thiên có chút không bị cản trở a. Nhìn ông cùng với chính mình Linh Lung, Tần Nhai khóe miệng hơi co giật, ta muốn làm cho bọn họ biết, Linh Lung chỉ yêu vui mừng ngươi một cái. Linh Lung ôm Tần Nhai cánh tay không khỏi tăng thêm vài phần lực đạo, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra cực kỳ đẹp đẽ độ cong, ánh mắt thập phần kiên định, mặc kệ cái này bị võ chiêu thân ý muốn như thế nào, Linh Lung đều không để ý, nàng chỉ tin tưởng, mặc kệ những tộc nhân khác nghĩ như thế nào, nàng, hắn, chỉ yêu vui mừng Tần Nhai, đây là nàng tỏ thái độ, là Thanh Khâu thiếu chủ tỏ thái độ. Chương 1632, một bắt đầu lên đi. Nghe được Linh Lung nói, Tần Nhai cười cười, vươn tay ôm Linh Lung eo thon, khóe miệng hơi vểnh lên, ngữ khí mang theo một bá nói, ta nói rồi ngươi là của ta, bất kể là ai đều đoạt không đi, ngươi yên tâm đi. Bị Tần Nhai phản khách vì chủ, Linh Lung hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái, hoàn toàn không để ý chu vi vũ giả cái kia hầu như muốn hóa đá thân thể, nhếch lên chân nhọn, ở Tần Nhai cái trán lên, chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, vậy khẽ hôn một cái, xa xa hồ cốc thấy thế, không khỏi ôm đầu, có chút đau đầu, cô nàng này, thật đúng là sẽ cho ta gây phiền toái a. Linh Lung lần này làm vẻ ta đây, không hề nghi ngờ đã làm cho rất nhiều đến đây tham gia chọn rễ các võ giả sản sinh một nghi ngờ, cái này Linh Lung thiếu chủ đều đã có người mình thích, cái kia tại sao còn muốn cử hành cái này hay là bỉ võ chiêu thân đây, chẳng lẽ, bọn họ muốn kết hôn một cái lòng có người khác nữ tử sao, vương thượng, đây là chuyện gì? Một cái gia tộc trưởng lão nhìn Hồ Cốc, cao giọng chất vấn, Hồ Cốc trầm ngâm một hồi, lập tức nhẹ giọng cười nói, chư vị an tâm đi, bỉ võ chiêu thân vẫn hữu hiệu, lần này chọn rễ xuất sắc người nhưng hội là ta Thanh Khâu Phò Mã Gia, tiểu nữ gây nên, cùng cái này đại thi đấu không quan hệ, rất nhiều vũ giả nghe vậy, khuôn mặt sắc không ngừng biến hóa, lập tức, bọn họ đem bất mãn trong lòng toàn bộ lạc hướng Tần Nhai, nhất định là vậy cái nhân tộc, là hắn mê hoặc thiếu chủ. Nói không sai, hừ, chúng ta nhất định phải đem bên ngoài đánh bại, đem thiếu chủ cho đoạt lại, tuyệt không thể làm cho thiếu chủ gả cho nhân tộc này đạo vương, Tần Nhai, ta nhất định phải đem bên ngoài đánh bại, Liễu Xuyên nắm chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, còn lại vũ giả cũng giống vậy, trong lòng xuất hiện trước nay chưa có lửa giận, xin bắt đầu đợt thứ hai đi, ừ, chủ trì chọn rễ lão giả thân ảnh khẽ động, đi tới đài cao lên, đợt thứ hai chọn rễ quy tắc thập phần đơn giản. Chính là khảo nghiệm chư vị chiến lực, nói đơn giản, chính là lôi đài thi đấu, Đơn giản quy tắc nói xong về sau, Liễu Xuyên thứ nhất xông lên lôi đài, nhìn cách đó không xa Tần Nhai, lạnh giọng quát lên, Tần Nhai, có dám một trận chiến? Tần Nhai buông ra Linh Lung, vừa sải bước ra, trong nhấp nháy lên lôi đài, nhưng hắn vẫn không có lập tức động thủ, mà là nhìn phía hồ cốc, đạm mạc mở miệng nói, Vương Thượng, ta thỉnh cầu muốn đồng thời khiêu chiến hết thảy tấn cấp vũ giả. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều vũ giả trở nên náo động, cựu liền hồ cốc cũng sửng sốt một cái, đồng thời khiêu chiến hết thảy tấn cấp người, người này lá gan quá lớn a, cuồng vọng, thực sự cuồng vọng, đóng ngoặc vuông, ngươi cho rằng ngươi là ai a, bất quá là một cái nho nhỏ đạo vương cường giả mà thôi, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng dám khiêu chiến hết thảy tấn cấp người, không sai, chỉ bằng ngươi cái này một người. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều vũ giả đều là cười nhạt, có thể Tần Nhai lại không có để ý, vẫn là chờ hồ cốc trả lời thuyết phục, được, chỉ cần còn lại tấn cấp người nguyện ý, ta không phản đối, đa tạ vương thượng. Lập tức, Tần Nhai nhìn phía Liễu Xuyên chờ tấn cấp người, thần sắc tự nhiên, thân trên bộc phát ra một không gì sánh được khí thế cường hãn, nói, cùng lên đi, cuồng vọng, một mình ta là được bại ngươi. Liễu Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh lướt đi, một chưởng đột nhiên áp xuống, chưởng thế như sơn, không gì sánh được nặng nề, bàn bạc yêu khí tại đây lòng bàn tay ngưng tụ, đánh phía Tần Nhai đầu, một kích này uy thế đã đủ để tê liệt hư không, có thể so với cao giai vô lượng cảnh giới. Chỉ bất quá, Tần Nhai cũng là nhìn như không thấy, chỉ thấy hắn đạo nguyên thôi động, diệt thế hắc lôi nhảy động, ở giữa năm ngón tay không ngừng lưu chuyển, ngoại trừ ngoài ra, trong cơ thể hắn khí huyết cũng giống như là biển gầm tuôn ra, đấm ra một quyền, đúng là trực tiếp phá vỡ Liễu Xuyên lòng bàn tay yêu khí, đưa hắn nguyên cả cánh tay đều đánh nát, nhấc lên quyền phong càng đem bên ngoài đánh ra ngoài mấy trăm trượng, đập trên mặt đất lên, quanh một cái, đại lượng khói bụi điên cuồng tiêu tán, một quyền, bại Liễu Xuyên. Rất nhiều vũ giả không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không gì sánh được kinh hãi. Cái này Liễu Xuyên, cũng không phải là tầm thường vũ giả, chính là Thanh Khâu Thiên Kiêu một trong, chiến lực cường hãn, ở nơi này chút tấn cấp người trung cũng tuyệt không toán yếu, có thể không nghĩ tới, Tần Nhai có thể như này ung dung đem bên ngoài đánh bại, này chờ chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối, thực sự bọn họ cảm thấy chấn động lay động, cùng nhau lên, bằng không liền không có có cơ hội, Tần Nhai hướng những thứ kia tấn cấp người ngoéo, một cái chỉ, ngữ khí đạm mạc nói, còn thừa lại vũ giả liếc nhau, khuôn mặt sắc có chút biến hóa bất định, Tần Nhai chiến lược vượt lên trước dự liệu của bọn họ, nhất chiêu liền đánh bại cái kia Liễu Xuyên, coi như bọn họ cho rằng mạnh nhất Vân Kiến Sầu cũng vạn vạn làm không được a, có thể Tần Nhai, lại như này hời hợt, lên, Vân Kiến Sầu khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, thân ảnh như biến ảo tự nhiên bạch vân vậy, tiêu sái tùy ý, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, song chưởng không ngừng đánh ra, như nước chảy mây trôi, mà còn lại vũ giả thấy thế, cũng nhất nhất lướt đi. Trong nháy mắt, các loại công kích hướng Tần Nhai bao phủ tới, trong thiên địa bị vô tận yêu khí sở tràn đầy, cuồng bạo không gì sánh được, hư không không ngừng nổ tung, cuồng loạn yêu khí trung, Tần Nhai một thân đạo nguyên lại giống như tảng đá, không thể lay động, vô số yêu khí công đi tới, lại bị hắc lôi cho đơn giản thôn phệ. Các ngươi lực lượng còn chưa đủ, khẽ quát một tiếng, Tần Nhai hắc lôi ở quanh thân vũ điệu, đem Vân Kiến Sầu chờ công tới chiêu thức từng cái hóa giải, đồng thời đạo nguyên ngưng chỉ, câu thần văn, vô số kim sắc thần văn di chuyển hiện, giống như một phần bao la hùng vĩ thơ vậy, vạn phong như mưa, từng đạo kim sắc kình khí như mưa rào tầm tã vậy trút xuống mà ra, ở nơi này đại phạm vi công kích xuống, Vân Kiến Sầu chờ vũ giả đều là khó có thể né tránh, không thể làm gì khác hơn là ngạnh kháng. Yêu khí không ngừng tuôn ra, nhưng ở nơi này hàng vạn hàng nghìn kim phong phía dưới, vẫn là có hai cái vũ giả không pháp chèo chống, thân ảnh bay ngược mà ra, hồ ly huyễn, hoặc tâm thần, ngạnh kháng một tua này kim phong quá về sau, một cái vũ giả lạnh lùng nhất quát, uống, đón lấy, hai tay hắn bấm quyết, một không gì sánh được huyền diệu thần niệm lực tuôn ra, một huyền diệu lực lượng, đúng là hướng Tần Nhai tâm thần đánh tới, cũng là thần niệm công kích chi pháp, ở nơi này công kích xuống. Tần Nhai nguyên thần hơi chấn động một chút, có cơ hội, tiến lên, một cái vũ giả thấy Tần Nhai chịu đến thần niệm công kích ảnh hưởng, khuôn mặt nổi lên hiện vui sắc, thân ảnh khẽ động, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, một kiếm vẽ ra, đang ở hắn cái này một kiếm muốn bổ vào Tần Nhai trên người thời điểm, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, một cây trường thương theo trong tay hắn lộ ra hiện, xẹt qua hư không, thương nhọn trên phun ra nuốt vào lấy hắc lôi quang mang. Đúng là ra sau tới trước đánh vào cái này võ giả thân lên, đem bụng của hắn cho chọc ra một cái lỗ thủng, đem bên ngoài oanh ra ngoài, Cái gì, hắn sao nhanh như vậy liền khôi phục, cái kia thi triển thần niệm phương pháp vũ giả thấy thế. Đồng tử chợt co rụt lại, thần niệm chi pháp, có thể làm khó dễ được ta, phải biết, Tần Nhai linh hồn đặc thù, chịu ngày xưa linh hồn chúa tể quà tặng, bất kỳ cái gì liên quan tới thần niệm công kích rơi vào hắn thân lên, quy lực đều sẽ yếu đi rất nhiều, lại thêm trên Tần Nhai tự thân đối với thần niệm tu luyện cũng có chút tinh thâm, vì vậy một kích này với hắn mà nói, cơ bản không có ảnh hưởng gì, hầu như tại hắn chịu đến công kích sát na liền khôi phục lại, hừ, như vậy một kích đây. Vân Kiến Sầu mâu quang lóe lên, thân ảnh nhảy tới trước một bước, chỉ thấy hắn yêu khí ầm ầm bạo nổ phát, ngưng ở quyền lên, quyền uy như vạn lý vân tần vậy, liên miên bất tuyệt, vừa tựa như kinh đào hải lãng, tầng tầng lớp lớp, một chiêu này uy thế, đủ để tiêu diệt phần lớn cao giai vô lượng, nhưng Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào, cái trán gian, huyết đồng di chuyển hiện, chịu huyết đồng gia trì, hắn lực lượng lại tăng mạnh mẽ mấy thành, hắc lôi lực như như núi kêu biển gầm bạo nổ phát, gắt gao ngăn trở một quyền này, đồng thời tay trái tay phải đều xuất hiện, âm dương tịnh lưu chi chiêu thi triển, một âm dương chi lực, chấn động lay động ở đây vũ giả, chương 1633, cuối cùng thắng được. Âm dương chi lực thi triển, chấn động lay động ở đây vũ giả, nhất chiêu đánh ra, âm dương chi lực giống như thao thao biển gầm vậy, đem Vân Kiến Sầu quyền uy cho một đánh đánh tan, ngay sau đó, còn thừa lại lực lượng cũng không chút lưu tình tuôn ra đi. Vân Kiến Sầu chờ vũ giả tuy là ra sức ngăn cản, nhưng là không hề có tác dụng, hét thảm một tiếng, nhưng sau đúng là tập thể bị một chiêu này cho đánh bay ra ngoài, giữa sân duy nhất đứng cũng chỉ thừa lại Hạ Tần Nhai cùng Đồ Nguyệt, nhất chiêu, đánh bại Vân Kiến Sầu đẳng cấp cường giả, quá kinh khủng, đó là thần văn lực lượng, hắn còn cụ bị cái này chờ thần văn tu vi, cái kia loại thần văn lực lượng, chí cường vô lượng kỳ phía dưới, sợ là không có mấy người có thể ngăn cản được đi. Người này thật sự là yêu nghiệt, người này thật chỉ là một cái đạo vương sao, biến thái a, vô số vũ giả, đều bị âm dương tịnh lưu chi chiêu sở rung động, Tần Nhai cùng Vân Kiến Sầu chờ võ giả thực lực sai biệt, tức thì rõ ràng, không xa chỗ, Linh Lung nhìn một màn này, trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, đây chính là Tần Nhai, nàng yêu thích Tần Đại Ca, tiếp đó, Tần Nhai nhìn phía vẫn không có xuất thủ Đồ Nguyệt, nhàn nhạt nói ra, tiếp đó, cũng chỉ thừa lại hạ ngươi, có gì năng lực. Đến đây đi, đối với Đồ Nguyệt, Tần Nhai vẫn không có nhìn thấu, nhưng bây giờ, hắn cũng không tu nhìn thấu, cho dù là cái này Đồ Nguyệt là một cái chí cường vô lượng cảnh siêu cấp cường giả, Tần Nhai cũng tuyệt đối sẽ chiến thắng, bởi vì hắn bằng lòng Linh Lung, tuyệt sẽ không buông tay, a, vậy thì tới đi, Đồ Nguyệt cười nhạt, thân ảnh khẽ động, yêu khí chợt bạo nổ phát, một chưởng đánh ra, nhấc lên một hồi cuồng phong, chưởng khí mạnh như muốn thúc giục nứt thiên địa, chỉ là một chưởng này. Liền hơn xa với Vân Kiến Sầu chờ vũ giả, Tần Nhai thấy thế, hắc lôi thôi động, ở trong hư không vũ điệu, giống như một điều điều cự mãng vậy, ngay sau đó, đạo nguyên ngưng chỉ, câu một đạo thần văn, cái kia thần văn, tản ra xích sắc quang mang, giống như rực rỡ tinh thần, chính là thất tinh thiên thịnh thần văn, cái kia tinh thần dung nhập Tần Nhai trong cơ thể, làm cho hơi thở của hắn đột nhiên tăng vọt, từ, người này lại còn có thể mạnh mẽ, xa chỗ, hồ cốc mâu quang lóe lên, xẹt qua một vẻ khiếp sợ, cái này Tần Nhai cho kinh ngạc của hắn thật đúng là một tên tiếp theo một tên, cho dù là Đồ lão ra tay toàn lực đều không nhất định có thể kềm chế được hắn, người này thực sự là yêu nghiệt, tiếp đó, khóe miệng hắn lộ ra vẻ mỉm cười, Tần Nhai càng mạnh, không phải chứng minh Linh Lung càng có bảo đảm chứ sao, phanh, này lúc, hư không nổ tung, Tần Nhai cùng Đồ Nguyệt đã chính thức giao thủ, đóng ngoặc vuông, song phương tiếp xúc sát na, kinh khủng kình khí liền hoành khoảng không mà ra, như sóng lớn không ngừng khuếch tán, cả phiến hư không ở nơi này lực lượng hạ trở nên vặn vẹo, hai người này thực lực thập phần đáng sợ, viễn siêu vô lượng cảnh giới, so với Vân Kiến Sầu chờ vũ giả, cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, hai người này chiến đấu thấy mọi người không gì sánh được kinh hãi, liên tục hét lên kinh ngạc tiến tới, wow, cái này Đồ Nguyệt là ai, chưa từng nghe nói a, hắn có thể cùng biến thái Tần Nhai đánh bất phân cao thấp, vì sao ta ở Thanh Khâu Trung nhiều năm như vậy, đều không nghe qua tên của người này hào, bất kể là ai, ta chỉ hy vọng hắn có thể đánh bại Tần Nhai, không sai, thiếu chủ tuyệt không thể gả cho một nhân tộc, phanh, phanh, phanh, Tần Nhai, Đồ Nguyệt hai người chiến đấu đã từ từ tiến nhập giai đoạn ác liệt, chỉ thấy Tần Nhai vẽ ra đạo Thái Dương Thần Vân, chợt đánh ra, đem Đồ Nguyệt đẩy lùi về sau, đón lấy, Đồ Nguyệt lại xoay người bắn ra một đạo tràn trề chỉ kính như một căn thiết trụ vậy, đánh vào Tần Nhai thân lên, đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, dù là lấy hắn nhục thân đều khó tránh khỏi cảm thấy không nhỏ đau đớn, cuối cùng một kích. Đến đây đi, Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, phát giác cái này đồ nguyệt thực lực so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn một ít, vì thế không giữ lại nữa, Thái Dương, Thái Âm lưỡng chủng thần văn nhất tề thi triển, hai cổ mênh mông cuồn cuộn bàn bạc lực lượng, ở trong hư không dung hòa, một so với phía trước muốn cường đại âm dương chi lực, chợt hình thành, Vân Kiến Sầu chờ vũ giả thấy thế, không khỏi cười khổ, nguyên lai lúc trước hắn đã hạ thủ lưu tình, thực lực của hắn, lại so với chúng ta mạnh hơn nhiều như vậy, mà ở cách đó không xa đồ nguyệt nhìn thấy cái này công kích, cũng không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, có chút ngạc nhiên nói, cái này công kích sợ là đã có chí cường vô lượng cảnh giới trình độ đi, ta như đón đỡ, sợ là cũng không chiếm được tốt gì. Hắn là vương thượng phái tới phòng ngừa chọn rễ sinh biến, bây giờ, chọn rễ chính như bọn họ dự đoán một dạng tiến triển, hắn nhiệm vụ cũng cơ bản hoàn thành, không cần phải. Cùng Tần Nhai ở dây dưa tiếp, ta chịu thua, đồ nguyệt cao giọng nhất quát, uống, làm cho hết thảy vũ giả sửng sốt, chịu thua, cái này đồ nguyệt, dĩ nhiên nhận thua, đáng chết, ngươi phải hay không phải Thanh Khâu tộc nhân, đã hướng Tần Nhai chịu thua, lẽ nào ngươi liền trơ mắt nhìn thiếu chủ gả cho người này, ai? Cái cũng khó trách, cái này Tần Nhai thực sự quá mạnh mẽ, chỉ bất quá, cái này chịu thua cũng nhận được quá thẳng thắn. Đồ Nguyệt không để ý đến rất nhiều võ giả hèn mọn, hướng Tần Nhai cười nhạt về sau, nói, Tần huynh năng lực, tại hạ tự nhận không bằng, cho nên liền nhận thua, ở chỗ này, ta chúc ngươi cùng Linh Lung thiếu chủ vĩnh kết đồng tâm. Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả trong lòng đều rất cảm giác khó chịu, bọn họ thiếu chủ nhất sau lại thật muốn gả cho một nhân tộc, cảm tạ. Tần Nhai rút về âm dương chi lực, hướng Đồ Nguyệt gật đầu. Ngay sau đó, hắn sắc bén mâu quang đảo qua ở đây rất nhiều vũ giả, đạm mạc nói ra, các ngươi còn có ai không phục, đều có thể tiến lên thử một lần. Rất nhiều vũ giả hai mặt nhìn nhau, cũng không một người dám lên. Tần Nhai vừa rồi biểu hiện ra chiến lực, bọn họ có thể toàn bộ đều thấy được, ngoại trừ chí cường vô lượng ngoại cảnh, còn có ai dám cùng bên ngoài cứng đối cứng a? Ta không phục. Này lúc, một giọng già nua chợt vang lên. Chỉ thấy một cái lão giả nhảy tới trước một bước, lạnh lùng nhìn Tần Nhai, mà rất nhiều vũ giả thấy thế, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra cổ quái thần sắc, Hồ Cốc khẽ cười nói, thất trưởng lão, ngươi cũng từng tuổi này, không phục cái gì a? Còn lại vũ giả, cũng đều là ý tứ này, cái này lão đầu, chẳng lẽ còn có cái gì ý đồ không an phận không được, vừa nghĩ tới xinh đẹp thiếu chủ, nhìn nhìn lại cái này thất trưởng lão cái kia tràn đầy nếp nhăn lão khuôn mặt, không khỏi rùng mình một cái. Nhìn nhìn lại Tần Nhai, đúng là cảm thấy cái này Tần Nhai tuy là nhân tộc, nhưng là không phải như vậy khó đón nhận, thất trưởng lão hơi đỏ mặt, tùy tiện nói, vương thượng, lão hủ không phải ý đó, mà là cái này Tần Nhai chính là nhân tộc, mà thiếu chủ thân nghi ngờ nhất tinh thuần cửu vĩ huyết mạch, có thể nào gả cho hắn đây, đây là đang điếm ô huyết mạch a, Thanh Khâu bên trong, huyết mạch lấy cửu vĩ phân chia, một đuôi thấp nhất, cửu vĩ nhất tinh thuần, mà Linh Lung tuy là yêu linh thân, nhưng bên ngoài huyết mạch lại hết sức hiếm thấy là cửu vĩ cấp bậc, cho dù là ở toàn bộ Thanh Khâu cũng vì số không nhiều a. Như vậy huyết mạch đối với Thanh Khâu thập phần trọng yếu, nếu như cùng Tần Nhai kết hợp đản sanh hậu đại, bên ngoài huyết mạch rất có thể sẽ thành được không tinh thuần, cái này đối với Thanh Khâu có thể nói là một cái tổn thất. Há, cái kia theo thất trưởng lão đoán phải làm như thế nào đây? Theo ta xem chắc là Vân Kiến Sầu cùng thiếu chủ kết hợp, bọn họ đều là cửu vĩ huyết mạch đản sanh hậu đại, tất nhiên cũng là cửu vĩ cấp bậc, cứ như vậy, tài năng đủ đảm bảo ta Thanh Khâu trường thịnh không suy, cơ nghiệp vĩnh tồn. Rất nhiều vũ giả nghe vậy, đều là cảm thấy có chút đạo lý, mà một bên Tần Nhai nghe vậy, mâu quang dần dần biến được sâm lãnh, nhìn thất trưởng lão, hầu như liền muốn động thủ, có thể này lúc, một đạo tiếng quát truyền đến, một bên nói bậy nói bạ, chương 1634, đột phá cơ hội. Một bên nói bậy nói bạ, kiều tiếng quát truyền đến, chỉ thấy Linh Lung thân ảnh chậm rãi đi tới, ở người của nàng lên, đúng là tản mát ra một hồi không gì sánh được kinh khủng uy áp, ở đây rất nhiều Thanh Khâu hồ yêu, trở nên rung động, đó là tới tự huyết mạch uy áp, ngoại trừ cửu vĩ huyết mạch, trong lúc mơ hồ, bên tai hình như có tiếng rồng ngâm bắt đầu, đây là, chân long oai, trong tin đồn, Linh Lung thiếu chủ thân kim cửu vĩ huyết mạch cùng Long Châu, có thể cùng tu Thanh Khâu cùng Long tộc diệu pháp, quả nhiên không giả. Hơn nữa so với trong tin đồn còn cao cường hãn, chỉ là cái này uy áp, liền có thể làm cho bọn họ rung động, rất khó tưởng tượng, Linh Lung chân chính lớn lên sau dáng dấp, bên ngoài thành tựu, chí ít sẽ không thấp hơn chí cường vô lượng, thiếu chủ lời ấy là ý gì? Thất trưởng lão tráng nhíu một cái hỏi, ý gì? Ta nói ngươi một bên nói bậy nói bạ. Linh Lung liếc mắt nhìn hắn tiếp tục nói, mọi người đều biết, ta chính là yêu linh thân thể, cha ta chính là Thanh Khâu chi chủ, mẫu thân ta liền vì nhân tộc, như này đản sinh ra cũng là cửu vĩ huyết mạch, ngươi làm sao có thể nói, ta cùng với Tần đại ca kết hợp, chính là điếm ô huyết mạch. Vậy ý của ngươi là chẳng lẽ là nói mẫu thân ta cũng làm bẩn ta, lời vừa nói ra, thất trưởng lão khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, hắn vội vã nhìn phía khuôn mặt sắc đã biến được âm trầm xuống Thanh Khâu chi chủ vội vàng nói, vương thượng, ta tuyệt đối không phải ý tứ này, cũng xin tra cho rõ, thất trưởng lão cái trán trên tràn đầy mịn lãnh mồ hôi, sợ kinh sợ không ngớt, ở Thanh Khâu, Linh Lung mẫu thân tuyệt đối là một cái cấm kỵ, Linh Lung mẫu thân tuy là nhân tộc, nhưng thiên tư ngang dọc, cùng trước đây còn chưa trở thành Thanh Khâu chi chủ Hồ Cốc mến nhau, Hồ Cốc không để ý toàn tộc nhân phản đối đem bên ngoài cưới làm vợ, về sau càng là sinh hạ Linh Lung, hơn nữa huyết mạch cũng không có cái gì hư hao, vẫn là hết sức hiếm thấy cửu vĩ cấp bậc, khiếp sợ Thanh Khâu. Thanh Khâu đối với Linh Lung mẫu thân cũng dần dần tiếp nhận, có thể về sau, Thanh Khâu nội loạn, Hồ Cốc rơi vào nguy cơ, Linh Lung chi mẫu vì bảo hộ Hồ Cốc, thi triển cấm thuật, nhất sau tan tành mây khói, cũng là bởi vì trận kia nội loạn, Linh Lung mới sẽ rời đi Thanh Khâu, lưu lạc ở cổ Hán giới, làm Hồ Cốc bình định nội loạn về sau, cả đời không cưới, càng một mực sưu tầm Linh Lung hạ lạc, Linh Lung mẹ đẻ tên dần dần không ai nhắc lại, rất sợ gây nên Hồ Cốc thương tâm, càng là không có người nào dám nói bên ngoài nửa câu nói bậy, đã từng, có cái trưởng lão nói qua làm bẩn Linh Lung mẹ đẻ ngôn ngữ, bị Hồ Cốc sở nghe được về sau, không nói hai lời, tại chỗ đem bên ngoài cho toái thi vạn đoạn, bây giờ, thất trưởng lão mặc dù không có nhắc tới Linh Lung mẹ đẻ, có ở Linh Lung lời nói mới vừa rồi kia xuống, đã có chửi bới hiềm nghi, cái này bảo hắn làm sao không sợ, được rồi, chọn rễ việc, dừng ở đây, Hồ Cốc nhìn cái kia thất trưởng lão liếc mắt, không để ý tới nữa, điều này làm cho thất trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết một dạng cảm giác, đối với cửa hôn sự này cũng không dám ở đưa ra bất kỳ dị nghị, mà trải qua cái này nhất cốc. Còn lại có ý kiến các võ giả cũng không dám nhắc lại, có Linh Lung mẹ đẻ cùng Hồ Cốc phía trước, Linh Lung cùng Tần Nhai việc hôn nhân, cũng có vẻ thuận lý thành chương, lần này bị võ chiêu thân kết thúc, thắng người. Tần Nhai, đóng ngoặc vuông, theo chủ trì trưởng lão ngôn ngữ, cái này sự tình cũng coi như bụi bậm lắng xuống, Tần Nhai cùng Linh Lung, Hồ Cốc cũng trở về trong vương cung, rất nhiều vũ giả, cũng lần lượt tản đi, ngay sau đó, Tần Nhai trở thành Thanh Khâu phò mã tin tức cũng truyền ra. Tần Nhai, ngươi làm rất tốt, tiến cung về sau, Hồ Cốc vỗ vỗ Tần Nhai bả vai, cười ha ha một tiếng, mà một bên Linh Lung cũng là biểu môi, nói, phụ thân, ngươi làm cái này bỉ võ chiêu thân cũng không trưng cầu ý kiến của ta, thật sự là rất xấu rồi, há, ngươi lẽ nào không tin ngươi Tần đại ca sao, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này, a, bá phụ như thế thương yêu Linh Lung, hội thiết lập hạ cái này bỉ võ chiêu thân, trừ ta ra, khẳng định cũng còn có thể lưu lại những thứ khác chuẩn bị ở sau đi. Hồ Cốc nghe vậy, nói, ha ha, ngươi còn thật thông minh, đi, đi. Nhất loạt tiếng bước chân truyền ra, chỉ thấy một bóng người theo Hồ Cốc thân sau đi tới, cái kia người Tần Nhai rất là quen thuộc, là vừa rồi cùng hắn giao chiến Đồ Nguyệt, chứng kiến hắn, Tần Nhai trong lòng đã mơ hồ có chút suy đoán, vương thượng, thiếu chủ, Đồ Nguyệt đi tới về sau, hướng Hồ Cốc, Linh Lung thi lễ một cái, lập tức thân ảnh xẹt qua một hồi quang mang, biến thành một cái bạch phát phiêu phiêu lão giả, là Đồ lão. Linh Lung thở nhẹ một tiếng, có chút kinh ngạc, Đồ lão, không có ai biết bên ngoài chân thực tính mệnh, chính là trong vương cung ẩn núp một trong cường giả, Linh Lung đã từng cùng bên ngoài gặp mấy lần, nhưng không nghĩ tới nay thiên cái này bị võ chiêu thân một cái trong đó vũ giả dĩ nhiên cũng sẽ là hắn, nàng rất thông minh, tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch Hồ Cốc cách làm. Vừa nghĩ tới Hồ Cốc vì mình làm nhiều như vậy, Linh Lung tâm trung liền cảm giác một mảnh ấm áp, viền mắt có chút đỏ lên, phụ thân, cảm ơn ngươi, đứa nhỏ ngốc, cái này đều là ta phải làm. Hồ Cốc sờ sờ Linh Lung đầu, lập tức nhìn phía Tần Nhai, nghiêm túc nói ra, tiểu tử, Linh Lung ta giao cho ngươi, phải thật tốt đối nàng, ta hiểu rồi. Tần Nhai nghiêm túc gật đầu, Linh Lung, ngươi đi xuống trước đi, ta theo Tần Nhai có mấy lời nói, có lời gì, nhất định phải tránh ta à. A, ngươi còn sợ ta sẽ hại tiểu tử này không được sao, ta không phải ý tứ này, Linh Lung lắc đầu, chần chờ một cái, liền rời đi trước, ở nàng đi về sau, Hồ Cốc nhìn Tần Nhai nói, ta liền một đứa con gái như vậy, mặc kệ nàng muốn cái gì, ta đều hội tận lực vì nàng tranh thủ, nàng rất thích ngươi, là cái kia loại nghĩa vô phản cố, nguyện ý hy sinh hết thảy yêu mến, ta biết, nàng rất giống mẫu thân của hắn. Nhắc tới Linh Lung mẹ đẻ, Hồ Cốc Nhãn Trung tràn đầy nhớ lại màu sắc, tiếp đó, hắn phất tay, lấy ra vài cái vò rượu, đến, nay thiên chúng ta không say không nghỉ. Tần Nhai tiếp nhận vò rượu, mở ra rượu phong, một say lòng người mùi rượu xông vào mũi mà ra, ở trong hư không huyển hóa ra một đạo hình rồng, túy long ngâm, ha ha, biết hàng, từng cùng bạn thân cộng ẩm qua một lần, quát, uống, cái này nhất thiên, Hồ Cốc cùng Tần Nhai nói rất nhiều, hoàn toàn không có một chút Thanh Khâu chi chủ phong phạm, có chỉ là một người cha giao phó căn dặn. Tần Nhai, ngươi cho lão tử ta nghe được rồi, nhất định phải hảo hảo đối đãi Linh Lung, bằng không, không cần biết ngươi là cái gì thần điện đệ tử, đạo vương bản số 1, vẫn là cái gì khác, ta coi như dốc hết cái này toàn bộ Thanh Khâu cũng muốn để cho ngươi trả giá thật lớn, ngươi biết không? Hồ Cốc có chút men say đạo, ta biết. Tần Nhai cũng không có thôi động đạo nguyên. Bị xua tan rượu kia khí, mặc cho men say lan ra kéo dài, chỉ cần có ta Tần Nhai ở, cũng sẽ không làm cho nàng chịu nửa phần ủy khuất, ta nhất định sẽ làm cho nàng trọn đời hạnh phúc, ai bảo nàng lưu một giọt lệ, ta để hắn tiên một thân huyết, chỉ sợ là ta cũng giống vậy, ha ha, có ngươi cái này cam đoan như vậy đủ rồi, đến, lại quát, uống, túy long ngâm, chính là hiếm thế rượu ngon, nhưng Hồ Cốc trong tay lại có không thiếu trữ hàng, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Tần Nhai cùng hắn đúng là uống không dưới trăm đàn, bọn họ cũng không có bị xua tan tử lực, vì vậy coi như là bọn họ năng lực cường đại, cũng là say đến rối tinh rối mù, trận này say, niềm vui tràn trề, làm cho Tần Nhai trước nay chưa có thống khoái, hắn biểu lộ tâm ý, tuy là trong lòng nhiều hơn một cái ràng buộc, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ trầm trọng cảm giác, ngược lại thì có một loại cảm giác hạnh phúc, cảm giác này, gần giống như hắn cùng với Lãnh Ngưng Sương lẫn nhau chỗ thì giống nhau. Tại hắn say rượu thời gian, cái kia dừng lại nhiều năm tu vi lại tựa như thu được nào đó cơ hội, đột phá trong lòng bình chướng, đúng là đang điên cuồng đề thăng. Chương 1635, Ngự Thú Quốc động tác. Tu vi tăng vọt, Tần Nhai không khỏi thần sắc sửng sốt, mà ở hắn một bên Hồ Cốc cũng nhận thấy được tình huống này, lập tức thôi động yêu khí, xua tan cảm giác say, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn Tần Nhai, ngươi cái tên này uống một chút rượu đã đột phá, nói ngươi là yêu nghiệt. Nhưng đây cũng quá yêu nghiệt đi, liền Tần Nhai cũng bị trạng huống này cho kinh động, chính mình qua nhiều năm như vậy một mạch truy tìm chính là cảnh giới, vậy mà lại ở loại tình huống này hạ gần đạt được, hắn tích lũy. Đến mức tận cùng, tiểu tử, ta đây liền vì ngươi an bài nơi bế quan, Hồ Cốc biết Tần Nhai cái này vừa đột phá không phải chuyện đùa, vì vậy vội vã an bài xong xuôi, chẳng qua là cho Linh Lung gặp mặt một lần, nói rõ tình trạng về sau, liền bắt đầu bế quan. Cái này nhất bế quan, Linh Lung cùng hắn hôn kỳ liền kéo dài, thời gian lưu chuyển, trăm năm thời gian nháy mắt đã qua, cái này trăm năm thời gian, Thanh Khâu nội bộ lại xảy ra một chút náo động, Thanh Khâu phụ thuộc chủng tộc, đúng là chịu đến tới tự nhân tộc không thiếu công kích, thậm chí làm cho Hồ Cốc đều tự thân mang binh đi vào trấn áp, chỉ bất quá những này nhân tộc vũ giả lại từ đầu đến cuối không có cùng hắn nhóm cứng đối cứng, lấy du kích vì chủ, cứ như vậy, tuy không phải dao động Thanh Khâu, nhưng là làm cho có chút phiền nhiễu, thật giống như có một con ruồi ở trước mặt ngươi một mực chuyển động, nhưng rất nhanh, toàn bộ Thanh Khâu đều không an ổn, bởi vì Linh Lung thiếu chủ. Bị bắt, nhanh nói cho ta, đây là chuyện gì? Trong vương cung, giận dữ Hồ Cốc áp chế cuồng bạo yêu khí, nhìn quỳ gối điện trước một cái binh tướng, ngữ khí sâm lãnh, khuôn mặt trên dữ tợn hỏi, cái kia binh tướng tâm thần phát lạnh, tuần tự đem sự tình nói ra, trước đó không lâu, một nhóm nhân tộc vũ giả tập kích Kim Viên tộc, Linh Lung thiếu chủ mang theo một đội sĩ binh đi trước, lúc đầu tiến triển được thập phần thuận lợi, nhưng về sau, nhân tộc trung ra một cái cường giả, đánh bại mấy vị trưởng lão, một lần hành động đem Linh Lung thiếu chủ cho tróc đi, bọn họ tự xưng là. Tới tự Ngự Thú Quốc, Ngự Thú Quốc, nghe được cái tên này, Hồ Cốc trên người sát khí càng thêm nồng nặc, Ngự Thú Quốc, đây tuyệt đối là yêu tộc đối thủ một mất một còn, từ cái này thế lực quật khởi về sau, không biết có nhiều thiếu yêu tộc bị bên ngoài sở tù binh, chỉ bất quá, Thanh Khâu thế lực cường đại, làm cho Ngự Thú Quốc cũng vô cùng e dè, không dám tới Yêu Sơn làm càn, không nghĩ tới lúc này đây lại dám can đảm trực tiếp bắt đi Thanh Khâu thiếu chủ, Ngự Thú Quốc, đến tột cùng muốn làm gì, Hồ Cốc trầm giọng nói nhỏ, lập tức quát lui cái kia binh tướng, đóng ngoặc vuông, tiếp đó, đồ lão đi ra, khuôn mặt sắc cũng mang theo chút ngưng trọng, nói ra, Ngự Thú Quốc, Ngự Vạn Thú vì binh, cái này thế lực đột nhiên bắt đi Linh Lung thiếu chủ, trong này nhất định có cái gì nguyên nhân, Cái kia ngự thú nước quốc chủ Thiên Tuyết Nữ Vương càng là chí cường vô lượng kỳ cường giả, thực lực đáng sợ, phiền phức. Hồ Cốc thu liễm tâm thần, tỉnh táo lại, nói, đích xác phiền phức, nhưng so với cái phiền toái này, chúng ta còn cần trước giải quyết Thanh Khâu bên trong phiền phức. Linh Lung bị bắt, trong này có nhiều lắm vừa khớp, những năm gần đây, những này nhân tộc vũ giả nhiều lần có thể tránh được chúng ta đuổi bắt, lúc này đây, càng là một kích tức chúng đem Linh Lung bắt lại, ở Thanh Khâu bên trong. Sợ đã xuất hiện kẻ phản bội, ta sẽ đi kiểm chứng, nhất định đem bên ngoài cho bắt tới, bọn họ nếu là bắt giữ Linh Lung, cái kia tất nhiên là muốn đem bên ngoài cho rằng lợi thế hoặc đạt được cái gì khác mục đích, trong khoảng thời gian ngắn, Linh Lung không có nguy hiểm tánh mạng, phân phó, làm cho những năm gần đây xếp vào ở ngự thú nước ngoài thám tử toàn bộ vận chuyển, tra tin tường mục đích của bọn họ, ngự thú quốc, ngự vạn thú vì binh, đối với loại này thế lực, Thanh Khâu sao lại ngồi yên không lý đến. Sớm ở thật lâu phía trước, liền kịp chuẩn bị, ở ngự thú quốc nội xếp vào không thiếu quân cờ, mà thì vừa lúc phát huy được tác dụng, đúng rồi, chúng ta có cần hay không thông báo một cái tầng nhai, Hồ Cốc trầm ngâm một cái, lập tức lắc đầu, nói ra, không nên đi kinh động hắn, hắn hiện tại chính ở vào trùng kích thiên tôn cảnh giới thời khắc mấu chốt nhất, không thể bị kinh động, cái này sự tình, chúng ta tới xử lý là được, được, toàn bộ Thanh Khâu, đều bị chấn động, Linh Lung thiếu chủ bị bắt sự tình. Không thể tránh khỏi truyền ra ngoài, cái này sự tình liền như một cái kiểu tiếng sấm rền, ở Thanh Khâu bên trong nổ tung, vô số hồ yêu xúc động phẫn nộ không gì sánh được, còn có quá mức người, vây quanh ở vương cung muốn xuất chiến, phải biết, Linh Lung nhưng là Thanh Khâu thiếu chủ, những năm gần đây, càng chu toàn Thanh Khâu khắp nơi thế lực, kỳ uy ngắm tuyệt không so với Hồ Cốc nhỏ hơn, ngoại trừ ngoài ra, nàng bản thân thân phận liền đại biểu lấy Thanh Khâu bộ mặt, Thanh Khâu thiếu chủ bị bắt. Điều này không nghi ngờ chút nào là hung hăng ở rất nhiều Thanh Khâu hồ yêu mặt trên tát một bạt tai, cái này bảo hắn nhóm làm sao có thể lãnh tĩnh, cái này so với trước đây Linh Lung muốn gả cho Tần Nhai chuyện nghiêm trọng hơn nhiều, ngự thú quốc, đây là muốn cùng Thanh Khâu khai chiến, được, tốt, bọn họ muốn chiến, chúng ta cũng sẽ không sợ chiến, chỉ cần vương thượng một tiếng lệnh xuống, ngàn vạn Thanh Khâu hồ yêu, ngày hôm sau là được xuất chinh, không sai, dám trêu Thanh Khâu, phải trả giá thật lớn. Đang ở rất nhiều Thanh Khâu hồ yêu nhóm lòng đầy căm phẫn thời khắc, lại có một việc tình truyền ra, vương cung lục trưởng lão, đúng là Thanh Khâu kẻ phản bội, nguyên lai, lục trưởng lão ở trước kia xuất hành thời điểm liền bị ngự thú quốc quốc chủ tự thân chủng hạ dấu ấn, bên ngoài sinh tử chịu đến thao túng, vì bảo toàn tánh mạng, trở lại Thanh Khâu về sau, thường thường hướng bên ngoài truyền tống một ít tin tức, bao quát lúc này đây Linh Lung thiếu chủ hành tung, chính là từ hắn truyền lại, đưa tới Linh Lung bị bắt. Tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, nhưng phản bội Thanh Khâu chính là sự thực, bị phát hiện thời điểm càng ý đồ phản kháng, bị Hồ Cốc tự tay đánh chết, vương thượng, chúng ta ở ngự thú nước thám tử có tin tức, nói đến đây, đồ lão mặt sắc có chút ngưng trọng, nói, cùng bên ngoài nói là chúng ta tra xét đi ra tin tức, không bằng nói đây là ngự thú quốc cố ý để cho chúng ta biết đến, bọn họ mượn thám tử khẩu ở hướng chúng ta nói ra điều kiện, nói. Hồ Cốc đạm mạc mở miệng, bọn họ muốn yêu thần lưu lại. Thần cách, nghe thế, Hồ Cốc đồng tử chợt co rụt lại. Thần cách, hai chữ này đại biểu ý nghĩa thật sự là quá lớn. Bọn họ làm sao biết ta Thanh Khâu bên trong có yêu thần thần cách. Ta Thanh Khâu bên trong từng xuất hiện yêu thần cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ cần có tâm, theo điển tịch trên hoặc theo những phương diện khác. Tỉ như trước đó không lâu chết đi lục trưởng lão đều có thể biết được. Bọn họ biết, cái này chẳng có gì lạ. Hồ Cốc nắm tay nắm chặt. Nhãn trung hoàn toàn đỏ đậm, Thanh Khâu trong thần cách. Chính là trước đây Thanh Khâu yêu thần lưu lại xuống, mặc dù có sở không trọn vẹn, liền Hồ Cốc đều khó tìm hiểu, có thể đó dù sao cũng là một viên thần cách, trân quý dị thường, dĩ nhiên, nếu là có thể lấy một viên thần cách đem đổi lấy Linh Lung tính mệnh, Hồ Cốc cũng cảm thấy đáng giá, nhưng người nào có thể bảo đảm ngự thú quốc được thần cách sau thì sẽ bỏ qua Linh Lung, mà không phải đuổi tận giết tuyệt đây, đồ lão, đi vào Thanh Khâu tổ địa. Lấy ra thần cách, nhưng sau triệu tập binh ngựa, ba thiên về sau, chúng ta xuất phát ngự thú quốc, với hắn nhóm đàm phán, không sai, chính là đàm phán, Hồ Cốc ngữ khí sâm lãnh, từng chữ từng câu nói, đồ lão cũng không dám thờ ơ, ly khai cung điện về sau, liền đi vào Thanh Khâu tổ địa trung lấy ra thần cách, mấy ngày chi về sau, Thanh Khâu quân đội, toàn bộ tập kết, có thể dự kiến, một trận đại chiến sẽ phải bạo phát, mà đối với đây hết thảy, đang bế quan trong tầng nhai cũng không tin tường, hắn lúc này đã tiến nhập thời khắc tối hậu, bất kể là đối với đạo vận tìm hiểu vẫn là vận dụng đều có cự đại tăng trưởng, lúc nào cũng có thể đột phá thiên tôn, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1636, Tuyết không thu. Tần Nhai, ngươi tên nhát gan này, thiếu chủ bị bắt, ngươi lại trốn cái này ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ một cái, ngươi căn bản không xứng cùng thiếu chủ tại một cái, thiếu chủ thích ngươi, tưởng chừng như là lầm to. Một ngày này, vương cung nào đó chỗ trong thiên điện truyền đến một hồi tiếng ồn ào, một đám vệ binh nghe, liền vội vàng tiến lên đi kiểm tra, đối đãi chứng kiến cái kia ồn ào náo động người thời điểm, rất nhiều vệ binh hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao bây giờ, là hắn, Liễu gia Liễu Xuyên. Liễu gia ở Thanh Khâu Trung quyền thế cực lớn, có thế tự do xuất nhập vương cung trọng địa, nhưng cái này Liễu Xuyên hôm nay tới nơi này, đến tột cùng muốn làm gì, trong điện kia người là Tần Nhai. Nhắc tới Tần Nhai hai chữ, chúng vệ binh khuôn mặt sắc tức thì biến được cổ quái, bọn họ đối với tên này tự nhiên rất là quen thuộc, chỉ bất quá, nhưng không biết cái này bởi vì sao sẽ ở này trong thiên điện, dù sao Tần Nhai bế quan tin tức rất bí ẩn, Thanh Khâu Trung có rất ít ai biết. Nghe được Liễu Xuyên quát mắng về sau, bọn họ khuôn mặt nổi lên hiện hèn mọn màu sắc, trách không được mấy ngày trước chinh phạt trong đội ngũ không nhìn thấy Tần Nhai thân ảnh, nguyên lai tiểu tử này trốn cái này đây, hừ, có đủ hèn yếu, không sai, nói như thế nào thiếu chủ đều là vị hôn thê của hắn nhưng là đối với thiếu chủ bị bắt sự tình chẳng quan tâm, ngược lại trốn ở chỗ này, hừ, Liễu Xuyên nói không sai, hắn chính là một người nhu nhược, Liễu Xuyên rất là phẫn nộ. Hắn nguyên bản cũng muốn đi nghĩ cách cứu viện thiếu chủ, nhưng bởi tu vi không đủ, đi cũng không giúp được cái gì, bị gia tộc cưỡng chế lưu xuống, về sau ngẫu nhiên đi qua gia tộc hội nghị hiểu được Tần Nhai cũng không ly khai, vì vậy, mới có nay thiên một màn như thế, hắn hận Tần Nhai cướp đi Linh Lung, càng hận hơn Tần Nhai vào lúc này không làm, trốn ở chỗ này, liền đi vào ngự thú nước dũng khí cũng không có, ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu, hắn quát lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động. Chợt xông ra, đấm ra một quyền, yêu khí ầm ầm bạo nổ phát, một quyền này, đánh phía cung điện, nhưng cung điện bên ngoài lại như có một tầng tấm bình phong thiên nhiên vậy, ngăn cản hạ quyền uy, thậm chí đem Liễu Xuyên cho bắn ngược đi ra ngoài, ghê tởm, Tần Nhai, ngươi liền một mạch núp ở bên trong đi, Liễu Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng ngay khi này lúc, một đạo thân ảnh từ cung điện bên trong bay vụt mà ra, đi tới trước mặt hắn, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Như bắt con gà con vậy đem Liễu Xuyên cho nhắc tới, ngươi mới vừa nói cái gì, Tần Nhai thân thượng tán phát ra nhàn nhạt lãnh ý, ngữ khí dày đặc, hắn nguyên bản đang bế quan, có thể Liễu Xuyên đột nhiên đến, ở bên ngoài không ngừng đại hống đại khiếu, nói sự tình, càng làm cho hắn tâm thần trở nên rung động, Linh Lung, bị bắt, nghe thế tin tức, hắn suýt nửa chịu đến phản vệ, sợ may mắn ở sau cùng ổn định lại, có thể cũng không kịp bế quan, vội vã vọt ra, đóng ngoặc vuông, hừ. Ngươi người nhu nhược rốt cục đi ra, Liễu Xuyên cái cổ bị Tần Nhai bắt lại, khuôn mặt sắc hầu như thành gan heo sắt. Tần Nhai thấy thế, đem bên ngoài quăng bay ra đi, lạnh lùng nói, ngươi nói cho ta tin tường, Linh Lung bị người nào giam giữ, vương thượng bọn họ bây giờ lại ở đâu trong, ngươi không biết, chứng kiến Tần Nhai thần sắc không giống làm bộ, Liễu Xuyên hơi nghi hoặc một chút, trả lời vấn đề của ta. Thiếu chủ bị ngự thú nước vũ giả bắt lại, hiện tại vương thượng đã mang theo quân đội đi vào đàm phán, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào còn không biết. Ngự thú quốc, Tần Nhai ngữ khí cực kỳ âm trầm, trong lòng sát ý sôi trào, nguyên bản, hắn cùng với ngự thú quốc liền đã không chết không thôi cục diện, không nghĩ tới hắn còn chưa có đi tìm ngự thú quốc, bọn họ ngược lại trước lấy tới cửa, nhất niệm tới đây, hắn thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi, đồng thời, hắn lấy ra một viên ngọc giản bóp nát. Những năm gần đây chuẩn bị, ngược lại cũng có đất dụng võ. Chấm chấm chấm. Này lúc, xa xôi ngự thú quốc địa giới bên trong, đen kịt một màu vân hải tràn qua ngự thú nước địa giới, thanh thế không gì sánh được mênh mông cuồn cuộn, qua chỗ, ầm ầm nổ vang vọng hư không, dường như sấm sét. Nhìn kỹ, cái kia không phải cái gì vân hải, rõ ràng chính là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện, người khoác nhung trang quân đội, hơn nữa còn là nhất yêu tộc quân đội, tràn ngập ra yêu khí, kinh thiên động địa. Lay động sơn hà, một người cầm đầu yêu tộc, mặc quần áo nhạt áo giáp màu tím, cầm trong tay một khẩu cán dài đại đao, trên trán lộ ra sát khí nhường phát lạnh, cái này khắp nơi thiên yêu khí lại có hơn phân nửa là từ hắn thân trên tràn ngập, này chờ uy thế, đạo vực trung thiếu có vũ giả có thể so sánh, không hề nghi ngờ, đây là nhất tôn chí cường vô lượng cảnh siêu cấp cường giả, thiên A, nay thiên đây là thế nào, nhiều như vậy yêu tộc lại tới chúng ta ngự thú quốc. Coi như chúng ta ngự thú quốc có thế ngự thiên hạ vạn thú, khả năng ngự yêu lại không có mấy người, nhiều như vậy yêu tộc, thật là đáng sợ, Cái này yêu khí là Thanh Khâu, yêu tộc trung nhất cường thế lực một trong, Thanh Khâu chi chủ thực lực càng ở chí cường trong bảng bài danh phía trên, hắn nếu đã biết tự thân mang binh, trách không được trong mấy ngày này, quốc chủ tập kết đại lượng binh tướng, hiển nhiên là sớm dự liệu được cục diện này, quốc chủ, đến tột cùng muốn làm gì, vô số ngự thú quốc vũ giả, hoàn toàn bị trước mắt một màn này sợ ngây người, dù cho bọn họ lấy ngự thú nổi tiếng, có thể tại nhiều như vậy yêu tộc, thậm chí còn có một đám đại yêu trước mặt, bọn họ căn bản là không hề sức chống cự, chỉ là cái kia bàn bạc đến nhiễu loạn thiên địa yêu khí đã đủ nhìn thấy mà giật mình. Rất nhanh, Thanh Khâu quân đội liền đến ngự thú quốc vương đều trung, lớn mật, dám tới ta ngự thú quốc nội làm càn. Này lúc, một đạo nhân ảnh bay vụt mà ra, đi tới bầy yêu trước mặt, nếu như Tần Nhai ở chỗ này, nhất định nhận thức người này. Cái này người, chính là từng cùng Tần Nhai phát sinh qua xung đột ngự thú quốc đại tướng quân Mạc Sầu Vân, chỉ thấy nàng đi tới bầy yêu trước mặt, giơ tay lên chính là một kiếm, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí như biển lửa vậy, rút xuống mà ra, nhưng này kiếm khí ở hồ cốc trước mặt, tưởng chừng như là nực cười, hắn mâu quang lóe lên, tràn trề yêu khí xông lên thiên không, một cái đao khí tự trong tay hắn cán dài đại đao trung bạo nổ phát, xẹt qua trường khoảng không, đem cái kia biển lửa cho vỡ ra, biển lửa bị phá, Mạc Sầu Vân thân ảnh tức thì bay ngược mà ra, thực lực khủng bố, chấn động lay động ngự thú quốc sở có vũ giả, không, không thể nào. Đại tướng quân lại bị nhất chiêu đánh bại, đây cũng là chí cường vô lượng thực lực. Cái này cũng thật là đáng sợ, tê, này lúc, hồ cốc đứng ngạo nghễ với khoảng không, quát lạnh một tiếng, thiên tuyết nữ hoa, lăn ra đây cho ta, chương 1637, nói không giữ lời. Nàng sẽ không, này lúc, một đạo lãnh đạm ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen như là cổ sao chổi lướt đến, trong nhấp nháy, liền tới đến rồi hiện trường. Một tràng trề trùng tiêu kiếm ý, như muốn hủy thiên diệt địa vậy, chợt bộc phát ra, người đến, quần áo trường sam màu đen, bên hông treo một khẩu trường kiếm, nhìn người này, hồ cốc cùng Tuyết Thiên Thu khuôn mặt sắc cũng không khỏi đông lại một cái, nhất là Tuyết Thiên Thu, sắc mặt cực kỳ khó coi, là ngươi. Đoạn Khiếu, không sai, người đến cũng là Tuyết Thiên Thu sư huynh Đoạn Khiếu, chỉ bất quá, lúc này Đoạn Khiếu đã cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, cái kia bị cục tay cũng lần nữa mọc ra. Một thân kiếm ý càng thêm sắc bén cường đại, thực lực rõ ràng có tiến bộ không ít, hắn lúc này, hoàn toàn chính là một cái chí cường vô lượng kỳ, nghiệp chướng, không nghĩ tới ta sẽ đến đây đi. Đoạn Khiếu nhìn Tuyết Thiên Thu, nhãn trung tràn đầy nghiêm nghị sát ý, hắn sớm ở trăm năm trước hấp thu sinh mệnh thụ tâm, một thân thực lực cũng đột phá đến chí cường vô lượng cảnh thực lực, chỉ bất quá, hắn cũng không có lập tức tìm Tuyết Thiên Thu báo thù, mà là một mực chờ một cái thích hợp thời cơ xuất thủ, bây giờ, Thanh Khâu đại quân đột kích, chính là cái này cơ hội, chỉ cần có thể liên hợp Thanh Khâu, nhất định có thể giết tên nghiệp chướng này, ngươi là ai? Hồ Cốc nhìn Đoạn Khiếu, trán cau lại đạo, mà Đoạn Khiếu hướng bên ngoài chắp tay, nói, tới cùng các ngươi cùng nhau đối kháng Tuyết Thiên Thu người, Tuyết Thiên Thu cùng ta có thù không đội trời chung, người này phản bội sư tôn, sát hại đồng môn, tội không thể tha thứ, nàng nói tuyệt không có nửa phần độ tin cậy, ngươi giao ra thần cách cho nàng. Nàng cũng sẽ không thả ngươi nữ nhi. Hồ Cốc mâu quang hơi lóe lên, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Thanh Khâu chi chủ, ngươi có thể muốn rõ ràng. Tuyết Thiên Thu đạm mạc mở miệng, lập tức phất phất tay, ùng ùng, chỉ thấy cung điện rung động, một tòa huyết hồng đài cao tự địa hạ đột nhiên mọc lên, mà ở đài cao lên, một cái cô gái tuyệt mỹ đang nằm ở nơi ấy, hôn mê bất tỉnh, ở đài cao bốn phía có một sợi dây xích, khóa lại nó tứ chi, nàng kia, chính là Linh Lung, nhìn thấy một màn này. Hồ Cốc một đôi mắt đều đỏ, trên người sát ý không cầm được sôi trào, hướng Tuyết Thiên Thu rống giận, ngươi đối nàng làm cái gì, hỗn đản, nàng có nửa phần tổn thương, ta muốn ngươi nhất quốc chung cùng, bất kể là Hồ Cốc, còn lại Thanh Khâu vũ giả cũng là sát ý nghiêm nghị, bàn bạc yêu khí hòa lẫn sát ý xông lên thiên không, trong vòng ngàn dặm bên trong thiên địa cũng vì đó rung động, mây đen rợp trời, hư không chấn động lay động, phía dưới toàn bộ vương đô đều ở đây loạn choạng. Vô số vũ giả nội tâm phát lạnh, tâm kinh sợ không ngớt, nhưng Tuyết Thiên Thu cũng là nhìn như không thấy, đối mặt trước mắt bầy yêu, không có nửa phần khiếp sợ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nói rồi, giao ra thần cách, ta có thể thả nàng, nếu không, vậy các ngươi liền tới vì nàng nhặt xác đi, ngôn ngữ rơi, trên đài cao kia bốn cái xiềng xích đột nhiên chấn động, một hào quang màu đỏ ngòm lưu chuyển mà ra, tiến nhập Linh Lung trong cơ thể, nguyên bản hôn mê Linh Lung đột nhiên phát sinh một tiếng thê lương kêu rên. Thân thể không ngừng co giật, đóng ngoặc vuông, hỗn đản, hỗn đản. dừng tay cho ta. Hồ Cốc sát ý bạo nổ phát, nội tâm càng là giống như bị dao nhỏ cắt vậy, đó là hắn nữ nhi duy nhất a, ta vẫn là câu nói kia, giao ra thần cách, được. Hồ Cốc khuôn mặt biến sắc đổi, lập tức gật đầu, không thể, cái này nghiệp chướng lời nói không tin được a, im miệng. Hồ Cốc một chưởng đánh ra, đem Đoạn Khiếu hất bay, ngay sau đó, bàn tay hắn một phen, một viên quả đấm lớn nhỏ, tản ra nhàn nhạt thanh quang bảo thạch di chuyển hiện, cái kia trong bảo thạch, có từng đạo không gì sánh được huyền diệu phù văn lưu chuyển mà qua, phản phất là trong thiên địa đại đạo thể rắn, chứng kiến thần cách, Tuyết Thiên Thu nhãn trung tràn đầy hừng hực màu sắc, thần cách, đây chính là nàng tha thiết ước mơ thần cách, nàng tu ngự thú một đạo, dù cho cái này thần cách cùng nàng đạo không hợp, có thể chính là nhất tôn yêu thần thần cách, đối với nàng mà nói cũng là rất có ích lợi, nhiều năm trù mưu, nay thiên cuối cùng là muốn thành công, dù là nàng vui giận không hiện ra sắc, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười, có thần cách, sau đó sẽ muốn làm pháp đem Tần Nhai trong tay vạn thú đồ đoạt lại, cho nàng thời gian nhất định, dù cho không được thần, nửa thần cũng có thể kỳ, đem ra, ta liền thả ngươi nữ nhi, để trước nữ nhi của ta, ngươi không có tư cách đó theo ta cò kè mặt cả. Tuyết Thiên Thu lãnh sắc lạnh lẽo, lập tức ngũ chỉ sờ, cái kia đài cao lại tựa như chịu đến cảm ứng vậy, cái kia xiềng xích giật tản ra ngoài ánh sáng đỏ ngòm càng thêm nồng nặc, mà Linh Lung cũng càng đau khổ, thấy Hồ Cốc lo lắng không ngớt, cầm đi, Hồ Cốc cầm trong tay thần cách ném ra, Tuyết Thiên Thu đạo nguyên khẽ động, đem bên ngoài bắt được, ha ha, quả thật là yêu thần thần cách, có này thần cách, ta Tuyết Thiên Thu sắp thành bất thế bá nghiệp, bây giờ có thể đem ta nữ nhi thả đi. Tuyết Thiên Thu nghe vậy, thu liễm tiếu ý, đem thần cách thu, nhìn phía Hồ Cốc chờ một đám yêu, cười nhạt, mâu quang trung lộ ra một vẻ ý cân nhắc, nói ra, tự nhiên có thể, chỉ bất quá ở thả nàng phía trước, ta còn muốn nàng thân trên một kiện đồ vật, hy vọng Thanh Khâu chi chủ có thể thành toàn, ngươi đây là ý gì, ngươi muốn? Cái gì? Không có gì, tay ta cuối cùng hạ có một con dị thú hàng giao, cái này hàng giao tu hành nhiều năm lại không được yêu, cho nên ta cần thiếu chủ thân ở trên một vật đến giúp đỡ nó. Tuyết Thiên Thu nhẹ giọng nói, đó chính là Long Châu, cái gì? Nghe thế, Hồ Cốc đồng tử chợt co rụt lại, Long Châu, Nam Hải Long Vương Long Châu, phải biết, Linh Lung được Long Châu truyền thừa, cái kia Long Châu hầu như cùng nàng hòa làm một thể, lấy trong cơ thể nàng Long Châu, cái kia cùng lấy tánh mạng của nàng có gì dị, ngươi nói không giữ lời, không, ta nói thả nàng tự nhiên sẽ thả nàng, chẳng qua là ở ta lấy Long Châu chi về sau, đến lúc đó, nàng có thể còn sống tự nhiên là nàng tạo hóa, ta Tuyết Thiên Thu tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Tuyết Thiên Thu cười nói, nữ nhân này cười rộ lên rất đẹp mắt, nhưng lại để cho trong lòng người phát lạnh, tối độc phụ nhân tâm, những lời này, dùng để hình dung Tuyết Thiên Thu là ở không còn gì thích hợp hơn, giết. Cứu ra thiếu chủ, chuyện cho tới bây giờ, Hồ Cốc đã không có còn lại tuyển trạch, chỉ có một trận chiến, huống hồ, hắn lần này đến đây cũng không dự định ung dung mang đi Linh Lung, dù cho Tuyết Thiên Thu hội tuân thủ lời hứa, bình yên thả Linh Lung, hắn cũng sẽ không đơn giản rời đi, đều bị người như thế lớn trên đầu, hắn sao có thể hội thờ ơ. Yêu thần thần cách có thể cầm đi, nhưng Thanh Khâu Tôn Nghiêm tuyệt không thể động, cho nên nói, một trận chiến này là không thể tránh được, giết, tiếng giết lên. Sớm đã nín thật lâu Thanh Khâu bầy yêu bột phát ra xông thiên sát ý, mênh mông cuồn cuộn lao ra, mà ở ngự thú quốc trong vương cung, một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn lính cũng xông ra, triển khai một hồi khủng bố chém giết, đã sớm nói nữ nhân này nói không tin được, Đoạn Khiếu lạnh lùng mở miệng, trường kiếm vung lên. Một kiếm chém về phía Tuyết Thiên Thu, mà Hồ Cốc hừ lạnh nói, ngươi cùng nàng có thù là của ngươi sự tình, ta không pháp xem ta nữ nhi chịu khổ, chỉ bất quá bây giờ trước hết mời ngươi thay ta ngăn trở nàng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đoạn Khiếu cũng không có cự tuyệt, gật đầu, ha ha, để sư muội ta tới nhìn trọng tố thân thể sau sư huynh mạnh bao nhiêu đi. Tuyết Thiên Thu cười cười, lập tức một chỉ điểm nát cái kia kiếm khí, Đoạn Khiếu không để ý đến, trường kiếm rung rung. Kiếm khí tung hoành, thừa dịp Đoạn Khiếu kiềm chế Tuyết Thiên Thu thời điểm, Hồ Cốc hướng nhốt Linh Lung đài cao phóng đi, có thể này lúc, một đạo thân ảnh ngăn cản tại đây trước mặt, chương 1638, ai cho phép ngươi động nàng. Thanh Khâu chi chủ danh tiếng vang dội rất a, làm cho lão phu đến đây lãnh giáo một chút. Che ở Hồ Cốc trước mặt chính là một cái lão giả, cái này lão giả mặt mũi nhăn nheo, thật giống như vỏ cây vậy, hai tròng mắt lại tráng lấy sợ nhân tinh quang, người này không thể khinh thường, còn chưa tiếp xúc, Hồ Cốc mặt sắc liền ngưng trọng xuống, nhưng vì cứu Linh Lung, hắn nhắc tới trong tay cán dài đại đao, chợt vung lên, bàn bạc đao khí rực rỡ không gì sánh được, kèm theo khủng bố yêu khí, hướng cái này lão giả chém tới. Lão giả cười hắc hắc, một cặp móng đột nhiên lấy ra, cái kia móng vuốt, thập phần khô gầy, nhưng lại không biết so với kim thiết muốn cứng cỏi trên gấp bao nhiêu lần, nhất trảo lấy ra, lại ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ một kích này, ngay sau đó, trở tay chính là một chỉ điểm ra, một luồng hắc khí tức thì bay vụt ra, hắc khí xảo quyệt giống như rắn, hồ cốc tráng nhíu một cái, lần nữa một đao chém xuống, đánh vào hắc khí lên, tuôn ra một hồi khủng bố kinh bạo âm thanh, bốn phía khí lãng lăn lộn, kình khí trút xuống mà ra, ở trong hư không không ngừng tứ ngược, chí cường vô lượng. Chí cường bản ở trên mỗi người ta đều biết, chỉ bất quá các hạ lại xa lạ lắm đây, không biết các hạ đến tột cùng là người nào, hắc hắc, chí cường bản há có thể thu nhận thiên hạ hết thảy cường giả, lão phu chẳng qua là ngự thú quốc nội một cái rảnh rỗi đến phát điên lão nhân mà thôi. Lão giả cười cười, nhìn Thanh Khâu chi chủ, nhãn trung cũng là xẹt qua một cái hừng hực, thật giống như một cái điêu khắc sư chứng kiến tiện tay bó củi, ánh mắt kia, không khỏi làm người sợ run lên, hừ, giả thần giả quỷ. Hồ Cốc lạnh rên một tiếng, lập tức xông lên, kịch chiến lão giả, chỉ bất quá, cái này trong lúc nhất thời cũng là không pháp đem bên ngoài cầm xuống, mà còn lại chỗ chiến thế cũng là bình thường, yêu cùng người chiến đấu, hừng hực khí thế, ngự thú nước vũ giả ngoại trừ là vũ giả bên ngoài, vẫn có thể ngự thú, triệu hồi ra đại lượng dị thú, càng là cho Thanh Khâu bầy yêu tạo thành không nhỏ phiền phức, hơn nữa cái này bên trong, còn có một số thực lực cực mạnh dị thú, giống như đồ lão mạnh như vậy người, cũng không khỏi bị một đầu lưng tiến hai cánh dường như sư hổ một dạng dị thú cho cuốn lấy, trừ hắn ra bên ngoài, còn lại Thanh Khâu cường giả cũng đều có các phiền phức, chiến cuộc giằng co, trong lúc nhất thời, có tổn thương, chỉ bất quá, so sánh với Hồ Cốc nổi giận, Tuyết Thiên Thu cùng lão giả kia khuôn mặt sắc lại tràn đầy đạm nhiên, lại tựa như đối với cuộc chiến đấu này định liệu trước vậy, điều này làm cho Hồ Cốc trong lúc mơ hồ có chút bất an, Linh Lung vẫn còn ở khống chế của bọn hắn trung, nhất định đánh nhanh thắng nhanh. Nhất niệm tới đây, Hồ Cốc gầm nhẹ một tiếng, trên người yêu khí bạo nổ phát đến rồi cực hạn, tại hắn thân về sau, phản phất xuất hiện chính cái to lớn đuôi vậy không ngừng vũ điệu vậy, tàn sát bừa bãi hư không, khuấy động thiên địa, kinh động bát phương, ngay sau đó, trong tay hắn cán dài trường đao giơ lên thật cao, cửu vĩ một đao, chém thiên nhai, một đao rơi xuống, tràn trề ánh đao rực rỡ không gì sánh được, chợt chém về phía cái kia lão giả, ánh đao chi cường đại. Lại tựa như có thể chặt đứt thế gian tất cả vậy, mà cái kia bàn bạc yêu khí càng đem bên ngoài tập trung, làm cho hắn không thể lui được nữa, chỉ có đón đỡ, cửu vĩ huyết mạch, quả nhiên cường hãn, lão giả ám tự đề cử tháng, nhưng đối với bên ngoài nhục thân lại càng thêm lửa nóng, đóng ngoặc vuông, này chờ yêu khu, thật sự là làm âm thi tốt tài liệu a. Hắn nhẹ giọng cười, tiếp lấy tay niết ra nhất đạo ấn quyết, một vô cùng kinh khủng hắc khí mang theo tĩnh mịch ý tuôn ra, ầm ầm đánh vào cái kia rực rỡ ánh đao lên, nhưng hắc khí tuy là cường hãn, nhưng cũng nan địch một đao này uy lực, nhịn không được một giây, cái này hắc khí liền bị ngạnh sinh sinh tê liệt. Lão giả thấy thế, cũng không ngoài ý, phất tay, một đạo đen nhánh lưu quang ở trước mặt hắn phi lướt mà ra, hóa thành một đạo hắc sắc cái khiên, thay hắn ngăn cản hạ một kích trí mạng này, có thể tức thì tựa như đây, hắn vẫn là bị hất bay đi ra ngoài, một đao đánh bay lão giả về sau, Hồ Cốc hướng đài cao lao đi. Nhưng ngay khi hắn muốn tiếp xúc được đài cao thời điểm, một đạo màu máu đỏ bình chướng sinh thành, hắn va chạm vào bình chướng, liền có huyết sắc điện quang xẹt qua, đưa hắn cản được, Hồ Cốc giận không kềm được, phất tay chính là một đao chém xuống phía dưới, phá cho ta, răng rắc, bình phong này khó có thể ngăn cản, dường như thủy tinh vậy từng khúc trạng, xa chỗ, Tuyết Thiên Thu thấy thế, khóe miệng cũng là vi kiều, đại trận đã thành, một trận chiến này, ta thắng, oanh. Huyết sắc bình chướng phá toái, nhưng một huyết sắc rung động cũng là theo trong đài cao tán phát, còn giống như là biển gầm, mang theo nhất cổ kinh khủng trùng kích lực, đem Hồ Cốc hất bay đi ra ngoài, cái kia trùng kích lực khuếch tán, dần dần tiêu tán, thế nhưng sợ đến chi chỗ, lại đem cái này toàn bộ vương đô đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc thế giới, mà ở huyết giới hình thành sát na, theo vương đô mỗi bên chỗ, đúng là dâng lên 12 cây cao tới trăm trượng, lại tựa như từ tiên huyết đổ bê tông một dạng cục máu. Phía trên có khắc từng đạo huyền diệu quỷ dị phù văn, tán phát nào đó đặc biệt khí tức, cột máu mọc lên, toàn bộ vương đô bên trong, càng lộ vẻ biến hóa kỳ lạ yêu dị, huyết sắc thế giới mở ra, hình thành một không gì sánh được đặc thù lực lượng, ở nơi này lực lượng xuống, vô số Thanh Khâu vũ giả trong cơ thể yêu khí lại chịu đến áp chế, đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra, trong cơ thể ta yêu khí, thật giống như bị áp chế, ghê tởm, đây là trận pháp, nhất phương cực kỳ huyền diệu trận pháp, vô số thanh khâu vũ giả, chiến lực giảm đi, cựu liền hồ cốc mạnh như vậy người, khí tức cũng có vẻ hơi uể oải, đây là cái gì trận pháp, thập nhị huyết trụ trấn yêu chi trận. Tuyết Thiên Thu đạm mạc cười, thân ảnh đi tới hồ cốc trước mặt, thuận tay một chưởng vỗ ra, đã đem bên ngoài cho đánh bay ra ngoài, ta đây đại trận chuẩn bị đã lâu, không biết ngươi còn thỏa mãn. 12 cột máu trấn yêu trận, trận này, chính là Tuyết Thiên Thu triệu tập thiên hạ trận pháp đại sư, nghiên cứu cổ tịch, đã trải qua nhiều nguyên niên nghiên cứu mới sáng tạo ra một cái trận pháp, khai mở trận này, ở bên trong trận pháp yêu đều sẽ bị chịu đến áp chế, đây cũng là ngự thú nước căn bản một trong, chỉ có trận này ở, Tuyết Thiên Thu căn bản không sợ thiên hạ vạn yêu, hay. Hảo một cái trấn yêu trận, hồ cốc rít gào một tiếng, quần áo trên người đột nhiên nổ tung. Chính cái to lớn đuôi theo hắn thân trên nhô ra, bên ngoài thân sinh ra vô số lông tơ, thân thể tăng vọt, đúng là hóa thành một đầu giống như núi nhỏ lớn nhỏ cửu vĩ yêu hồ, hắn, đúng là hiển lộ ra bản thể, cửu vĩ loạn vũ, yêu khí tràn ngập ở bên trong trời đất, dù là cái này trấn yêu trận, cũng không khỏi trở nên một hồi lay động, không hổ là thanh khâu chi chủ, cái này chờ yêu khí cho là thật cường hãn, nếu là không có cái này trấn yêu trận, một chọi một tình huống xuống. Dù cho thân ta trên có nhiều món nhằm vào yêu tộc lợi khí, nhưng cũng không nhất định có thể đem bên ngoài chế trụ. Tuyết Thiên Thu tán thán một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới hồ cốc trước người, phất tay, một phen to lớn thạch ấn xuất hiện, giống như Thái Sơn một dạng hướng hồ cốc trấn xuống, to lớn lực lượng, đúng là làm cho khó có thể nhúc nhích. Phải biết, Tuyết Thiên Thu vốn là không kém gì hắn chí cường vô lượng kỳ cường giả, bây giờ thêm trên cái này trấn yêu trận, như hổ thêm cánh. Hồ cốc há lại sẽ là đối thủ, cho dù là hiển lộ ra bản thể, cũng không nhiều đại tác dụng, nhìn con gái của ngươi, chết như thế nào đi. Tuyết Thiên Thu cười cười, lập tức vương cung một hồi rung động, một cái toàn thân băng lam sắc hàng dao đúng là bốc lên mà ra, đi tới bãi đá trước mặt, to lớn hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm Linh Lung, ánh mắt lộ ra không cầm được tham lam tới, từ nơi này nữ tử thân lên. Nó cảm nhận được một trí mạng lực hấp dẫn, đó là Long Châu. Chỉ cần nuốt cái này Long Châu, nó nhất định có thể đủ hóa thành chân long, trống, rít gào một tiếng, nó không kịp chờ đợi hướng Linh Lung táp tới, không, hồ cốc rít gào lên tiếng, đôi tròng mắt kia lóe ra lệ quang, cửu vĩ không ngừng loạn vũ, cuồng bạo yêu khí điên cuồng tiêu tán, nhưng khó có thể đột phá thạch ấn cùng trấn yêu trận song trọng phong tỏa, trong lúc nhất thời, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, vô số thanh khâu vũ giả, trong lòng cũng là co rút đau đớn, không đành lòng nhìn thẳng, ông. Này lúc, một đạo nóng rực chùm tia sáng mang theo một tột cùng lửa giận bỗng nhiên đánh vào hàng dao đầu lên, nghìn trượng hàng dao, lại bị ngạnh sinh sinh đánh bay, súc sinh, ai cho phép ngươi động nàng, chương 1639, đại náo ngự thú quốc. Sâm lãnh ngôn ngữ vang vọng, kinh động bát phương, mọi người xa xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia huyết sắc thế giới bên viền trung, một đạo đen nhánh lôi quang mang theo một không gì sánh được cường hãn khí tức, bạo lướt mà tới, là Tần Nhai. Tần Nhai tới, là hắn vừa rồi đánh bay hàng dao, Tần Nhai đến, làm cho rất nhiều thanh khâu vũ giả cảm thấy phấn chấn, ở nơi này trấn yêu trong đại trận, thực lực của bọn họ chịu đến nghiêm trọng hạn chế, nhưng Tần Nhai nhưng là nhân tộc, cũng là không bị đại trận này ảnh lẫn nhau, Tần Nhai, nhanh cứu Linh Lung, hồ cốc nhãn trung xẹt qua một cái hy vọng, vội vã quát, Tần Nhai nhìn phía cái kia trên thạch đài Linh Lung, trong lòng co rút đau đớn, lập tức một trước nay chưa có sát ý tràn ngập ra. Giống như một tôn tu la giáng thế, nay thiên ta muốn làm cho ngự thú quốc, máu chảy thành sông, chỉ bằng ngươi, ngự thú quốc quốc chủ Tuyết Thiên Thu nghe vậy, cười nhạt, hắn thấy, Tần Nhai chẳng qua là một cái đạo vương mà thôi, cho dù là mạnh nhất đạo vương, ở toàn bộ ngự thú quốc trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi, đã hắn tới, cũng tiết kiệm làm cho nàng đến chỗ đi tìm, trong tay ngươi vạn thú đồ, ta muốn, Tuyết Thiên Thu khí phách mở miệng, lập tức hướng Tần Nhai phi vút đi. Còn chưa đợi nàng đụng tới Tần Nhai thời điểm, một cái kiếm quang lập tức bắn nhanh mà ra, đưa nàng ngăn cản xuống, mà kia kiếm quang chủ nhân, chính là Đoạn Khiếu, Tần Nhai, đi thôi, cái này nghiệp chướng giao cho ta là được, được, Tần Nhai cũng không do dự, hướng bãi đá lao đi, có thể cách đó không xa lão giả cũng là cười hắc hắc, nói, trong tin đồn đệ nhất đạo vương sao. Lão phu nghe tiếng đã lâu, để cho ta tới kiến thức một chút, hắn thân ảnh phi lướt, muốn ngăn hạ Tần Nhai. Chỉ bất quá, Tần Nhai cũng là nhìn như không thấy, tại hắn thân sau cũng là có hơn 10 đạo lưu quang lướt đến, mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu cho một cái cường giả, tu vi ít nhất cũng có cao giai vô lượng cảnh giới, trong đó thậm chí bao gồm chí cường vô lượng kỳ chi hạ tối cường một trong mấy người La Tư, bọn họ đi tới về sau, không nói hai lời đã đem lão giả cản xuống. Ừ, La Tư, các ngươi đây là đang làm cái gì? Lão giả thấy thế, trán cau lại, hắn không nghĩ ra, những thứ này cường giả tại sao phải giúp Tần Nhai, đóng ngoặc vuông, mà La Tư đám người khuôn mặt trên lộ ra vẻ khổ sở, cũng không phải là bọn họ muốn trợ giúp Tần Nhai, mà là không thể không ban a, phải biết, bọn họ thân trên cũng đều phục dụng Tần Nhai luyện chế cấm tâm đan, như không có giải dược, bọn họ khó thoát khỏi cái chết, ở tử vong trước mặt, đừng nói ngăn cản hạ lão giả, coi như muốn bọn họ đi đối kháng chân thần cũng chỉ có thể nghe theo. Ngự thú quốc, nay thiên chúng ta liền muốn ở này đại náo một hồi, một cái trong đó cường giả cười một tiếng dài, lập tức ở xa chỗ, một đám mênh mông cuồn cuộn vũ giả xông qua, sát nhập ngự thú quốc, gặp người liền giết, không gì sánh được điên cuồng, nhìn qua giống như là một đám không chuyện ác nào không làm thổ phỉ, mà sự thực lên, đây cũng là một đám thổ phỉ, bọn họ lão đại, cũng là bị Tần Nhai dùng cấm tâm đang khống chế ở, cảm ngộ thiên tôn cảnh giới mấy ngày này. Tần Nhai ở đạo vực bên trong du lịch, không chỉ có riêng là du lịch mà thôi, hắn biết mình tương lai ắt sẽ cùng ngự thú quốc phát sinh xung đột, vì vậy dùng cấm tâm đan đã khống chế không ít người. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có điểm mấu chốt. Những thứ này bị hắn khống chế vũ giả, đều là tự mình tiến tới tìm hắn để gây sự, trong đó cũng có một chút thề sống chết không theo vũ giả, bị hắn giết đi. Bây giờ, này của lực lượng vừa lúc phái trên dùng chỗ, wow! Cái này Tần Nhai lại có như thế một lực lượng, trước hết dùng cấm tâm đan. La Tư nhìn nhiều như vậy vũ giả, không khỏi nuốt nước miếng một cái, lập tức trong lòng đột nhiên mọc lên đồng bệnh tương liên cảm giác, giết, La Tư quát lạnh một tiếng, triêu lão người giết tới. Tần Nhai đã từng đã đáp ứng bọn họ, chỉ cần ngự thú quốc một trận chiến về sau, bọn họ như có thể còn sống xuống, cái kia liền cho bọn họ giải dược, còn bên ngoài tự do, vì tự do, bọn họ ra tay toàn lực, lực kháng lão giả, ghê tởm. Lão giả mặc dù là chí cường vô lượng cảnh cường giả, nhưng cùng với thì đối mặt nhiều cao thủ như vậy, nhất thời gian cũng là luống cuống tay chân, bị kiềm chế thân hình, mà Tần Nhai này thì đã đi tới bãi đá chi lên, trống, tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ thấy lúc trước bị Tần Nhai sở đánh bay ra ngoài hàng dao quơ quơ đầu, chứng kiến Tần Nhai đi tới bãi đá về sau, nhào cắn mà ra, với hắn mà nói, linh lung nhưng là nó hóa thành chân long hy vọng a, nó tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Súc sinh, cút ngay cho ta. Thấy hàng dao trở lại vướng bận, Tần Nhai giận không kềm được, trong cơ thể đạo nguyên điên cuồng thôi động, một diệt thế hắc lôi mang theo tột cùng uy năng chợt bạo nổ phát, hắc lôi khủng bố, hàng dao không dám cứng rắn chống đỡ, mở ra giữ tận miệng rộng, phun ra nuốt vào sâm lạnh lẽo khí, chợt phun ra, hình thành một đạo khí trụ đánh phía hắc lôi, hàng khí chi trụ cứng rắn lay động hắc lôi, chỉ thấy hư không không ngừng bị đóng kết, nổ tung, ngay sau đó hàng dao ở trong hư không tới lui tuần tra một vòng, nhưng sau hướng Tần Nhai lao xuống mà xuống, lóe ra kim thiết vậy hàng quang móng vuốt chợt lấy ra. Cái này hàng dao thực lực không yếu, cho dù là cao giai vô lượng cảnh giới cường giả ở nó lòng bàn tay hạ cũng đi chẳng qua vài cái hiệp, chỉ bất quá Tần Nhai cũng là một ngoại lệ, chỉ thấy hắn ngũ chỉ sờ, bàn bạc khí huyết lẫn vào tràn trề đạo nguyên lực, hắc lôi lực, hóa thành kinh thiên động địa một quyền chợt đánh ra, bá đạo quyền uy trực tiếp đập ở hàng dao móng vuốt lên. Quanh, như hai tòa kim thiết làm đại sơn va chạm vậy, sóng âm nổ tung, mà hàng dao đồng tử nổ trương, đúng là cảm nhận được một ray rứt cảm giác đau đớn từ hắn phía trên móng vuốt truyền khắp toàn thân, không khỏi phát sinh thống khổ tiếng gầm gừ, thân thể bay ngược mà ra, mà Tần Nhai thấy thế, đạo nguyên ngưng ở chỉ, câu thần văn, từng đạo rực rỡ kim sắc thần văn như bao la hùng vĩ thơ vậy di chuyển hiện, vạn phong như mưa, quát lạnh vang lên, từng đạo kim sắc kình khí như mưa cuồng vậy đánh ra, Tư Lạp. Tư Lạp, từng đạo kình khí đánh vào hàng dao cái kia thân thể cao lớn phía trên, không ngừng nổ lên chói tai tê liệt âm thanh, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, hàng dao thân trên liền đã hiện đầy từng đạo miệng vết máu, dữ tợn khủng bố, đại lượng tiên huyết bắn tung tóe, nhuộm đỏ vương đô mặt đất, vô số vũ giả thấy thế, đều là ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cái này Tần Nhai, là ở hành hạ đến chết hàng dao a, trống, bị thương tổn hàng dao hung tính đại phát. Trên người vô số đạo vết máu bị sâm lạnh lẽo khí bao trùm, ngưng kết thành băng, tạm thời cầm máu dịch, nhưng thân thể đã bị huyết sắc nhuộm dần, xa xa nhìn lại, gần giống như một cái huyết long vậy, điên cuồng hàng dao thôi động dị năng, trong miệng thốt ra đại lượng hàng khí, cái kia hàng khí khuếch tán, sở đến chi chỗ. Không có một ngọn cỏ, đều là hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới. Vương Đô Trung một ít vũ giả né tránh không kịp, trong sát na liền hóa thành tượng băng, trong nháy mắt, trong thiên địa rơi vào một mảnh giá lạnh bên trong, một đầu súc sinh, cũng dám cuồng vọng tổn thương nàng. Nghĩ đến vừa rồi Linh Lung thiếu chút nữa thì bị đầu này hàng giao cho sát hại, Tần Nhai trong lòng tràn đầy băng lãnh, so với cái này thiên địa giá lạnh vượt qua mà không khỏi cùng, chỉ thấy hắn đạo nguyên ngưng chỉ, lần nữa câu thần văn, một đạo kim sắc thần văn di chuyển hiện, trước nay chưa có thái dương chi lực khóa giới mà đến, ngưng ở thần văn, hóa thành một đạo không gì sánh được nóng rực chùm tia sáng, như mũi tên bay vụt mà ra, qua chỗ, vô biên hàn khí lại cũng trở nên tránh lui, chùm tia sáng xẹt qua, xé mở hàng khí, con đường đâm thẳng vào hàng giao miệng rộng trung, phốc, đại lượng huyết dịch như suối phun vậy tuôn ra, chùm tia sáng đâm vào hàng giao miệng rộng trung, trực tiếp theo đầu của nó trên xỏ xuyên qua đi ra ngoài, ngay sau đó, Tần Nhai thôi động bàn bạc hắc lôi lực, đem bên ngoài bao quát, chỉ chốc lát sau, nghìn trượng hàng giao đúng là ở nơi này hắc lôi trung co giật không ngớt, lập tức liền ngã xuống đất không dậy nổi, chương 1640, âm thi tà tông. Hàng giao chết, ở ngự thú trong nước tồn tại nhiều năm siêu cường dị thú đúng là bị Tần Nhai đã như vậy tư thế triệt để hành hạ đến chết, một màn này không biết rung động nhiều thiếu vũ giả, Tần Nhai cường đại, cũng vào giờ khắc này thâm nhập lòng người, không nghĩ tới, người này lại cường đại tới mức này, Tuyết Thiên Thu trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua vẻ hàn quang, thì thào nói nhỏ, sớm biết như vậy, nàng trước đây nên sớm một chút giải quyết cái này phiền phức, có thể thời điểm đó nàng vì trù mưu thần cách, nhưng thật ra cho Tần Nhai không thiếu thời gian, ở triệt để oanh sát hàng giao về sau, Tần Nhai đi tới trong bệ đá giang, đem Linh Lung nhẹ nhàng ôm lấy, đạo nguyên thôi động, đem cái kia bốn cái xiềng xích nhất tề chặt đứt, thần niệm khẽ động, điều tra Linh Lung tình trạng, nàng lúc này tình trạng cực kỳ không xong, trong cơ thể yêu khí còn dư lại không có mấy không nói, huyết mạch chi lực càng đại đại bị suy yếu, chính là sinh mệnh đe dọa thời điểm, điều này làm cho Tần Nhai trong lòng cảm giác nặng nề, nộ đến mức tận cùng, Tần đại ca, lại tựa như cảm nhận được quen thuộc ôm ấp vậy, Linh Lung trán rung động, miễn mạnh mẽ mở con mắt, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cái kia cười, cũng là làm cho Tần Nhai càng thêm đau lòng, Tần đại ca không có bảo vệ tốt ngươi, thật xin lỗi, không có việc gì, Linh Lung khẽ gật đầu một cái, nói, ta biết ngươi sẽ tới, thật giống như trước đây giống nhau, luôn là ở ta thời điểm nguy hiểm nhất xuất hiện bảo hộ ta. Lại tựa như hồi tưởng lại cái gì vậy, Linh Lung cười đến ngọt hơn đẹp, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi, Tần Nhai lấy ra một viên đạo đan, làm cho Linh Lung phục xuống, lập tức đưa nàng đi đầu đưa vào Thái Hư Tháp bên trong, thu xếp ổn thỏa Linh Lung về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lưỡng đạo sắc bén mâu quang, như dao quét về phía Tuyết Thiên Thu, chính trong chiến đấu Tuyết Thiên Thu chợt có cảm giác vậy, xoay người nhìn phía Tần Nhai, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái tuyệt mỹ lại tuyệt lạnh tiếu dung. Sư tôn chọn truyền thừa người thật sao? Có ý tứ, nàng phất phất tay, vài cái tướng sĩ tức thì hướng Tần Nhai lao đi, kiếm, thương, đao các loại binh khí, hướng Tần Nhai chém xuống, nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào, chỉ bất quá thân trên tảng mát ra sát ý càng phát sâm lạnh, cũng không thấy hắn làm cái gì, vừa sải bước ra, một khủng bố đến rồi cực hạn không gian lực lượng tán phát, tầng tầng lớp lớp, như sóng to gió lớn trùng kích đi ra ngoài. Mấy cái tướng sĩ lại bị trong nháy mắt nghiền thành bọt máu, mà cái kia không gian ba động còn không có triệt để tiêu tán, còn đang không ngừng khuếch tán ra, theo Tần Nhai cước bộ biến động, cổ ba động kia lực lượng càng ngày càng mạnh, liên lụy đến phạm vi cũng càng ngày càng rộng, dần dần, hơn nửa vương đô đều bị kinh sợ, vô số ngự thú quốc vũ giả đều bị ảnh hưởng đến, đóng ngoặc vuông, vô số vũ giả, khó có thể chịu đựng cái này không gian chi lực, không ngừng nổi lên, có thể nhường cho người sợ hãi than là, Tần Nhai đối với cái này cổ không gian chi lực thao túng cực kỳ thành thạo, đúng là hoàng mỹ tránh được Thanh Khâu cùng La Tư chờ vũ giả. Cái này không gian chi lực, chỉ nhằm vào ngự thú nước vũ giả, vẻn vẹn mấy hơi thở, ngự thú quốc liền đã máu chảy thành sông, hay cường đại, quá kinh khủng, hắn là làm sao làm được, chí cường vô lượng kỳ đều chưa chắc có thể làm được đi. Mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không thể tin nhìn Tần Nhai. Mà lúc này Tần Nhai thân trên tảng mát ra khí tức cũng đã là xưa đâu bằng nay, tu vi thình lình lên một cái tầng thứ, chính là Thiên Tôn, hắn, đột phá, cái này càng làm cho rất nhiều vũ giả cảm thấy khó có thể tin, chỉ có Hồ Cốc, Đồ Lão chờ vũ giả không có gì lạ, lúc đầu Tần Nhai liền đã ở đột phá Thiên Tôn sau cùng, tuy là bởi vì Linh Lung bị bắt sự tình trước giờ xuất quan, nhưng là cái kia loại tích lũy cũng là chân chân thực thực, Bây giờ ở tột cùng lửa giận xuống, Tần Nhai đột phá thiên tôn cảnh giới cũng không phải không thể sự tình, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là nhường cảm thấy khiếp sợ, nhất là ở Tần Nhai vừa đột phá liền cho thấy siêu cấp thực lực khủng bố sau càng là như đây, trong lúc nhất thời, vô số vũ giả đối với Tần Nhai sợ hãi không ngớt, hay, chỉ có Đoạn Khiếu cười ha ha, nhãn trung tràn đầy kinh hỉ. Tần Nhai đột phá, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là nhất kiện việc vui, bởi vì cứ như vậy, có thể giết chết Tuyết Thiên Thu hy vọng liền lại trên không ít, ngươi nhường cảm thấy kinh diễm. Tuyết Thiên Thu từ tốn nói, trong lòng vẫn là nhịn không được thán phục, nếu như những thứ khác vũ giả đột phá thiên tôn, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì quá không được, nhưng trước mắt này người lại không giống với, bởi vì hắn là Tần Nhai, vạn cổ tới nay đệ nhất đạo vương, chém vô lượng dường như giết chó đạo vương, chỉ là đạo vương liền có thể làm cho chí cường vô lượng trở nên kiên kỵ đạo vương, bây giờ, như vậy một cái đạo vương đột phá đến thiên tôn cảnh giới, có thể bộc phát ra chiến lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, ở đối phương thi triển ra cái kia cổ không gian chi lực về sau, càng là như đây, hắn cường đại, đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người trở nên coi trọng, ngươi chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta rồi không? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lại ẩn chứa một giá lạnh ý, sát ý kia tuy là nội liễm, nhưng biến được càng thêm thuần túy, khủng bố, a, đi, Tuyết Thiên Thu đạm mạc cười, lập tức phất tay, một đầu tuyết bạch sắc đại điêu còn như mũi tên lướt về phía Tần Nhai, hai cánh phách động gian, từng đạo kinh người bão táp đập ra, như vô số lợi nhận hợp thành vậy, lại tựa như cắn giết tất cả, chỉ bất quá, Tần Nhai đối với cái này phong bạo nhìn như không thấy, hắn phất tay, một đoàn vô hình thú hỏa bay lên, đúng là không thấy cái kia bão táp, con đường thẳng tiến vào tuyết bạch đại điêu não hải, sát na, cái kia đại điêu tiến rít một tiếng, đúng là đột nhiên xoay người hướng Tuyết Thiên Thu công kích đi. Thú hỏa tam biến sao, Tuyết Thiên Thu nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi lại đem bên ngoài tu luyện tới mức này, tốt, thật là làm cho người không tưởng tượng được, nàng thật bất ngờ, thập phần ngoài ý muốn, nàng cũng tu luyện qua thú hỏa tam biến, biết môn này thần niệm phương pháp độ khó, trước hai biến coi như đơn giản, nhưng biến cuối cùng chính là cực kỳ trắc trở, có thể Tần Nhai vừa rồi một ngón kia, rõ ràng liền đem cái này biến cuối cùng tu luyện tới cực kỳ tinh thâm tình trạng, so với nàng đến. Sợ cũng không chút nào khiêm tốn sắc, Tuyết Thiên Thu phất tay, đồng dạng là một đoàn thú hỏa ném ra, cái kia tuyết bạch đại điêu chịu đến hai cổ thú hỏa thao túng, quanh quẩn trên không trung bất định, kêu rên liên tục, nhất sau kỳ ý chí tan vỡ, tại chỗ bạo tể, sư tôn ta tuyển trạch ngươi, quả nhiên không sai, im miệng, nghiệp chướng. Đoạn Khiếu lạnh lùng mở miệng, nói, ngươi cái này nghiệp chướng không xứng đề sư tôn, nay thiên ta muốn thay hắn lão nhân gia thanh lý môn hộ. Tuyết Thiên Thu liếc mắt nhìn hắn, nói, ta nói sư huynh, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi đề thăng tới chí cường vô lượng cảnh giới liền có thể cùng ta ngang hàng đi, hừ. Ngươi cho là thế nào? Đoạn Khiếu cười lạnh nói, có Tần Nhai cùng hắn người mang tới, đủ để đưa ngươi cái này ngự thú quốc huyên long trời lỡ đất, ngây thơ, các ngươi có giúp đỡ, lẽ nào ta sẽ không có à? Nói xong, Tuyết Thiên Thu nhìn phía cách đó không xa lão giả, thản nhiên nói, âm lão quỷ. Đừng giấu giếm, nhanh đem ngươi người đều gọi ra đi, phải, nữ vương, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy từng đạo thân ảnh màu đen theo vương đô mỗi bên chỗ phi lướt mà ra, mỗi một nhân thực lực đều không yếu, đủ để cùng Tần Nhai mang tới rất nhiều vũ giả lẫn nhau ngang hàng, trọng yếu hơn chính là, bọn họ khí tức trên người thập phần quỷ dị, có thân trên thậm chí mang theo một khẩu cùng loại quan tài một dạng đồ đạc, Tần Nhai thấy thế, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, trán cau lại, đây là... Âm Thi Tà Tông, ha ha, không sai, chính là Âm Thi Tà Tông, cái kia lão giả cười ha ha một tiếng, nói, chính thức giới thiệu một cái, tại hạ là Âm Thi Tà Tông đương đại tông chủ, Âm Thiếu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.